Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế dựa trên tỷ lệ cơ thể người, chỗ lõm ở lưng hoàn toàn khớp với xương sống, nằm lên không có chút khó chịu nào. Nhưng sau đó, đại địch Ô Thứ Kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng, trông như một khẩu đại liên hoặc súng phun nước cỡ lớn. Ở một đầu, chính là thứ đao rút máu đã từng ghim vào đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường ba kinh hãi nhảy bật khỏi huyết trì, hỏi, ngài định làm gì? Đại địch Ô Thứ Kiệt dường như đã biết trước Trác Mộc Cường ba sẽ có phản ứng như vậy, bình tĩnh nói, ta phải rút máu cho cậu. Máu không rút ra, thì làm sao rửa được đây? Để Trác Mộc Cường ba yên tâm, ông giải thích, yên tâm, biết hôm nay các vị sẽ trở lại, ta đã chuẩn bị rồi. Thứ này đã được đun trong nước thuốc ba la sôi già suốt 12 canh giờ, sẽ không gây ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể cậu đâu. Nhạc Dương lẩm bẩm, cái trò rửa máu với giặt máu này rốt cuộc là thế nào vậy? Không ai trả lời, lát sau, anh khẽ nói, chẳng lẽ giống như giặt quần áo à? Y Trung Ấm Kỳ, Bát Đô, theo Phật giáo Tây Tạng, đây là trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh. Hai, điển tích mổ trâu của Bào Đinh, từ điển cố Bào Đinh giải ngưu, chỉ người có kỹ năng điêu luyện, thuần thục. Ba, rảnh hình chữ đại, trong tiếng Hán có nghĩa là lớn, có hình dáng như một người giang tay giang chân. Lữ Cánh Nam khẽ hỏi Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Tháp Tây, sao ngài không tự tay rửa máu cho Cường Ba thiếu gia? Không, ta chỉ đọc qua cách xử lý đại thanh liên cổ trong sách, không thể bằng đại địch Ô Thứ Kiệt tự thao tác được. Nhưng ta thấy, đại địch Ô Thứ Kiệt hoàn toàn có thể thay máu cho Cường Ba thiếu gia. Nhìn bộ lưới đao liên hoàng ông ấy cầm kìa, công nghệ hiện nay khó mà phục chế nổi. Đường Mẫn lo lắng, rốt cuộc rửa máu như thế nào vậy? Pháp Sư Tháp Tây nói, sách ghi, một đầu đao trích máu nối với ống mềm kim loại, khi làm sẽ đâm vào tĩnh mạch hoặc động mạch của Cường Ba thiếu gia, trong sách không phân biệt tĩnh mạch hay động mạch, sau đó máu theo ống mềm chảy vào hốc nhỏ, rồi dùng tầm viên để rửa, phía bên kia hốc cũng có ống mềm, nối với đao rút máu, cắm vào mạch máu khác của Cường Ba thiếu gia. Quá trình này giống thẩm tách trong hóa học, nhưng nguyên lý và cách dùng sinh vật phức tạp hơn nhiều. Thấy Trác Mộc Cường Ba nhìn mình, Pháp Sư Thác Tây gật đầu, quá trình là như vậy. Trác Mộc Cường Ba nghe xong cũng yên tâm hơn, lại nằm xuống. Phối hợp với đại địch Ô Thứ Kiệt đặt chân tay vào rãnh hình chữ đại giữa huyết trì, lộ cánh tay trái, thấy bên trái hơi cao, bên phải thấp hơn. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, ta sẽ đâm đao trích máu vào mạch máu của cậu, hơi đau, cố chịu. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, ngay sau đó cảm thấy khuỷu tay bị đâm, rồi thứ gì đó luồn sâu, men theo cánh tay đến tận vai mới dừng. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, thư giãn đi, coi như ngủ một giấc là xong. Trác Mộc Cường Ba thở dài, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay gã rất mệt, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng mọi người xung quanh đều không ngủ, chăm chú quan sát. Đầu lưỡi đao trích máu như đầu kim từ tĩnh mạch của chỏ tay Trác Mộc Cường Ba vươn dài đến tận vai. Trên tay Trác Mộc Cường Ba như có con dung lớn bò thẳng tắp. Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm rút đầu kia của lưỡi đao trích máu ra khỏi vật thể kim loại, đầu kia nối với ống mềm kim loại màu vàng, nhỏ như đầu đũa. Ống mềm này do vô số sợi tơ mảnh đan xen, có vô số mắt lưới nhỏ li ti. Máu của Trác Mộc Cường Ba như con côn trùng nhuyễn thể màu đỏ sậm bò theo từng ô lưới ra ngoài. Đại địch Ô Thứ Kiệt vừa kéo ống lưới kim loại, vừa nhẹ nhàng ấn vào rãnh đá nhỏ. Nhạc Dương hỏi, thế này không sợ nhiễm bẩn sao? Dĩ nhiên là không. Pháp Sư Tháp Tây đáp, máu không thấm ra khỏi ống kim loại, do độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Mắt lưới có vẻ lớn, nhưng trong đó có những sợi tơ kim loại mảnh hơn, mắt thường không thấy. Chúng như cái sàng, lọc từng tế bào hồng cầu, tế bào hỏng sẽ bị phân giải. Lúc này, ống kim loại đã gần hốc nhỏ trên huyết trì, đại địch Ô Thứ Kiệt tiếp tục kéo ống ra. Ống to hơn, không còn là ống mà là tấm lưới kim loại. Đại địch Ô trải phẳng tấm lưới phủ khắp hốc nhỏ, rồi kéo thêm dây, tấm lưới lại thành ống mềm nhỏ dần, vòng đến cánh tay bên kia của Trác Mộc Cường Ba. Đại địch Ô Thứ Kiệt không vội cắm lưỡi đao trích huyết khác, mà ra lệnh cho lính nhấc vải lên. Cái vải to tướng được khiêng lên, đại địch Ô Thứ Kiệt đập vỡ niêm phong, lính nghiêng vải xuống, vô số hạt đen đổ vào hốc, đè lên lưới kim loại. Sau khi đổ hết vài hạt đen, mọi người mới biết, những hạt này cỡ hạt gạo, có vân ngang, chắc là nhộng tầm viên. Đại địch Ô Thứ Kiệt lấy ra một cái nắp lớn, như định đậy lên hốc. Ông hỏi, có muốn xem không? Mọi người đều lắc đầu, thứ nhộng này dễ khiến người ta liên tưởng đến nhộng trứng ruồi, có trời mới biết chuyện ghê rợn gì sắp xảy ra. Đại địch Ô Thứ Kiệt gật đầu, đậy nắp cũng tốt cho người được giải độc. Ông đặt nắp lên, máu của Trác Mộc Cường Ba chậm chậm chảy bên dưới nắp. Khi máu thấm đến gần mép hốc đá, bên dưới nắp vang lên tiếng tách tách tách tách, như có thứ gì đó đang nứt ra, tốc độ chảy của máu cũng tăng lên. Tiếng tách tách mỗi lúc một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, máu của Trác Mộc Cường Ba đã chảy theo ống mềm kim loại từ phía bên kia của hốc đá. Điều kỳ lạ là, Máu tĩnh mạch vốn màu đen sậm, sau khi chảy qua hốc, lại thành đỏ tươi như máu động mạch. Không lâu sau, tiếng tách tách nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh như có vô số cá nhỏ quẩy trong nước, hoặc giống tiếng cá trạch bỏ vào thùng nhỏ. Dù đã đậy nắp, nhưng qua khe hở vẫn thấy vỏ nhộng màu đen biến mất, thay vào đó là những con sâu nhỏ trắng như ngọc. Chúng vừa tỉnh giấc, như cảm nhận được máu của Trác Mộc Cường ba, tranh nhau chui xuống bên dưới hốc đá. Đường Mẫn thấy cảnh tượng đó, cắn chặt môi dưới. Nhạc Dương hỏi, làm thế này, Cường ba thiếu gia có chết không? Xuyệt. Pháp sư Thác Tây nói, sắp thay máu rồi. Một dòng máu đỏ tươi đã chạy qua ống kim loại mềm, đại địch Ô Thứ Kiệt cầm lưỡi đao trích huyết còn lại đâm vào cánh tay bên kia của Trác Mộc Cường ba. Máu tươi lập tức chảy theo đường ống, dòng máu đỏ sậm và dòng máu đỏ tươi cùng đổ về một chỗ. Dòng máu đỏ tươi như một sinh vật có linh tính, liền bò theo dòng máu đỏ sậm, từ từ chảy vào huyết quản của Trác Mộc Cường ba. Hả? Mấy người kinh ngạc. Pháp sư Thác Tây nói, sự ảo diệu bên trong như thế nào tôi không rõ, đại để là một loại hoạt tính sinh vật, có lẽ các tế bào hồng cầu sau khi rửa máu mang một loại điện tích khác với điện tích của tế bào hồng cầu trong tĩnh mạch chảy ra. Đại địch Ô Thứ Kiệt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào người Trác Mộc Cường ba, thở phào, được rồi, thanh tẩy khoảng một canh giờ là được. Đại thanh liên cổ sẽ bị giải trừ hoàn toàn. Thực tế, quá trình thanh tẩy kéo dài gần hai canh giờ, ai cũng mệt mỏi, nhưng vẫn mở to mắt nhìn vào huyết trì. Ngược lại, Trác Mộc Cường ba thì cứ ngủ say. Đến khi máu từ cánh tay phải của Trác Mộc Cường ba chảy ra cũng thành màu đỏ tươi, đại địch Ô Thứ Kiệt nói, được rồi, mọi người về nghỉ đi, ngày mai cậu ấy tỉnh lại sẽ hoàn toàn bình thường. Thực ra, cũng không có gì thay đổi cả. Ông rút hai lưỡi đao trích huyết, bôi chút thảo dược lên vết thương, máu liền ngừng chảy. Trác Mộc Cường ba vẫn nằm yên, không phản ứng gì. Những người còn lại nhìn nhau nghi hoặc. Đến khi Pháp sư Tháp Tây nói, mọi người về nghỉ đi, để tôi trông chừng Cường ba thiếu gia, tất cả mới tản ra về phòng nghỉ ngơi. Đường Mẫn thì ở lại. Nhìn Trác Mộc Cường ba đang ngủ, trong lòng Đường Mẫn dâng lên cảm giác ấm áp. Lúc thì gã như cha cô, thân hình cao lớn cho cô cảm giác an toàn, lúc lại là người chồng, người tình tốt, sự ngọt ngào ấm áp đó chỉ có hai người mới cảm nhận được, còn bây giờ, gã như con trai cô, đang ngủ say, cần cô săn sóc và bảo vệ. Cảm giác đó thật kỳ diệu. Anh ấy sẽ khỏe lên, đúng không ạ? Ừm. Pháp sư Thác Tây đáp, đương nhiên cậu ấy sẽ khỏe lại. Ông coi câu hỏi này như sự quan tâm của Đường Mẫn dành cho Trác Mộc Cường ba, không lưu ý đến sự chua chát ẩn sau nụ cười của cô. Nụ cười ấy là nụ cười thê lương của những người sắp ly biệt. Nhưng đội trưởng Hồ Dương lại không thể quay về nữa rồi. Vừa nghĩ đến đội trưởng Hồ Dương, vành mắt Đường Mẫn lại đỏ hoe. Pháp sư Tháp Tây nói, đừng quá đau buồn, thân thể chỉ là cái vỏ, vô vi vô tướng, linh hồn cậu ấy sẽ đến miền cực lạc tịnh thổ. Cậu ấy hẳn đã nhìn thấu được sân, si, vọng của đời người, nên mới ra đi không đau đớn. Đêm đó trôi qua bình lặng. Không ai nhận ra, trong một góc khuất ở bình đài tước mẫu, có một thiết bị phát xạ laser nhỏ như đinh mũ, đang lóe lên những tia sáng đỏ. Trong rừng, mắt bị tiếng tít tít làm thức giấc, y nhìn chiếc nhẫn trên tay, mừng thầm, tốt quá, thiết bị phát xạ laser thứ hai đã được khởi động. Bọn ông chủ sẽ xuống đây thôi. Hừ, Trác Mộc Cường ba, các người cứ chờ đấy. Mekin kêu lớn, Soa. Có tín hiệu rồi. Gì hả? Soa từ trong phòng chạy ra, thấy trên màn hình xuất hiện một điểm sáng, liền kích động cầm tay Mekin, cuối cùng cũng đợi được rồi. Mekin cũng không giấu nổi niềm vui, mau đi chuẩn bị, chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Trác Mộc Cường ba tỉnh dậy, thấy Đường Mẫn đã ngủ trên ngực mình. Gã vừa tỉnh, Đường Mẫn cũng tỉnh theo, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố cười. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, phảng phất như cả thế gian này chỉ còn có nhau. Ánh mắt ấy đã chất chứa tất cả tình cảm họ dành cho nhau, cả hai đều muốn nhìn nhau mãi như thế, cho đến vĩnh hằng. Anh ngủ bao lâu rồi? Trác Mộc Cường ba vuốt tóc Đường Mẫn. Một đêm rồi. Đường Mẫn cúi xuống, lắng nghe nhịp tim của Trác Mộc Cường ba, nũng nịu, cảm giác bây giờ có khác gì không? Ừm, cảm giác à. Trác Mộc Cường ba vừa vuốt tóc Đường Mẫn, vừa nhìn lên trần nhà, cảm giác rất lạ, anh thấy mọi thứ quanh mình đều thay đổi, nhưng không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào. Đáng ghét. Đường Mẫn khẽ đập tay lên ngực Trác Mộc Cường ba. Nghe Đường Mẫn nhắc, Trác Mộc Cường ba nhận ra đúng là có gì đó khác biệt. Trong không khí có gió đang cuộn chảy, hơi thở của Mẫn Mẫn làm dòng chảy đó rối loạn, thậm chí gã còn cảm nhận được dòng không khí đó đang chảy qua trên da mình. Vết tích. Bàn tay cô đung đưa trên ngực gã. Gã nắm rõ quỹ tích của bàn tay nhỏ nhắn đó mỗi lần nhấc lên hạ xuống. Nhịp tim của gã chậm rãi, quy luật, theo một tiết tấu nào đó, đều hết sức chuẩn xác, nhịp đập tự nhiên mà mạnh mẽ. Mẫn Mẫn áp má vào ngực gã, làm lồng ngực ấy ấm áp, nhưng trong sự ấm áp ấy lại có tia lành lạnh, là nước. Em lại khóc à? Trác Mộc Cường ba hơi ngẩng lên, vạt áo trước ngực quả nhiên đã bị nước mắt thấm ướt, cảm giác này thật kỳ lạ, trước trước đây gã không thể nào nắm bắt mọi thứ rõ ràng như vậy được. Chẳng phải tại anh hết à? Đường Mẫn lấy móng tay vạch vạch trên ngực Trác Mộc Cường Ba, hai mắt lại đỏ hoe, thì thào, nếu như, em chỉ nói nếu như thôi nhé, có một ngày, chúng ta không thể ở bên nhau. Ngốc à, sao lại thế được? Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, đột nhiên, gã thấy nét mặt Đường Mẫn không ổn, một dự cảm không lành hiện ra trong tâm trí. Bốp bốp, như cảm nhận được Trác Mộc Cường Ba đã phát giác điều gì đó, Đường Mẫn đập hai cái lên ngực gã, giận dỗi, mau dậy đi, để mọi người biết anh không sao rồi. Cô ngập ngừng giây lát, rồi lại nói, hôm nay, cử hành nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba ngồi dậy, nghiêm nghị gật đầu, anh biết rồi. Vậy chúng ta đi thôi, cậu có đi được không? Pháp sư Tháp Tây chợt lên tiếng. Pháp sư Tháp Tây, sao ngài lại ở đây? Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười, từ nãy giờ tôi vẫn ở đây mà. Trương Lập từ lúc biết chuyện luôn ở trong gian phòng nhỏ quàng di thể của đội trưởng Hồ Dương. Xác đội trưởng Hồ Dương được nắng thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ, hai tay ôm trước ngực, cầm chạm đầu gối, bên ngoài bọc lớp lụa trắng, như một cái kén hình người. Cả gian phòng trống huếch, không có cả một gợn gió nhỏ, không hương nến, không vàng mã, một sự trống rỗng bao trùm. Nơi này như đã cách biệt với thế giới bên ngoài, không khí âm ẩm khiến người ta cảm giác rằng đây là ranh giới giữa vùng đất của người sống và cõi chết. Trương Lập cứ thế ngồi bên cạnh xác đội trưởng Hồ Dương, nhớ lại từng cảnh tượng, từng câu chuyện nhỏ khi người đàn ông râu rậm này ở bên mọi người, tiếng cười hào sảng, giọng nói thô lỗ mạnh mẽ ấy, giờ đây sao mà thân thiết đến vậy. Bất giác, trời sáng, ánh sáng qua bốn tấm kính tròn trên đỉnh đầu khúc xạ xuống, tụ lại trên lớp vải trắng, như bọc thân xác đội trưởng Hồ Dương trong quần sáng trắng mỏng manh. Phải chăng, linh hồn đội trưởng Hồ Dương vẫn còn ở bên trong lớp vải trắng ấy? Gió lặng lẽ thổi qua mặt đất, bầu trời xám xịt, mưa nhỏ tí tách, Shangri-La dường như cũng đang rơi lệ. Một đoàn người khiêng di thể đội trưởng Hồ Dương, bước trên con đường rải đá dăm, không có tiếng nhạc, không có tiếng chim hót, thời gian lặng lẽ như tấm gương, ngưng động, phản chiếu những cảnh vật khác nhau. Một kiến trúc nhân tạo khổng lồ lấp ló hiện ra, càng đến gần, càng thấy nó kỳ vĩ, khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Nhạc Dương trầm mặc một thoáng, rồi không nén được, cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, đài cô lâu. Trước mắt họ là một đống xương trắng, chính xác hơn, là một vật thể hình dạng như kim tự tháp của người Maya, được xếp bằng xương đầu lâu người, xung quanh dùng đất sét kết dính lại, vuông vắn, mỗi bậc thang đều do vô số đầu lâu xếp thành hàng. Những bộ răng còn nguyên trên xương hàm, hốc mắt trống rỗng im lìm nhìn về nơi xa xăm. Mỗi chiếc đầu lâu đều có hình thái khác nhau, có chiếc như đang thì thầm, có chiếc như đang trầm tư, nhiều hơn là những chiếc đang quan sát, dò xét bọn họ. Tới nơi rồi, Tước Mẫu Vương khẽ ra lệnh, liền có mấy hộ vệ cường tráng chuẩn bị đón lấy di thể đội trưởng Hồ Dương, nhưng Trương Lập nhất quyết đòi đưa tiễn đội trưởng đến phút cuối. Tước Mẫu Vương nhìn Pháp Sư Á La, Pháp Sư bèn nói với Trương Lập, theo quy củ xưa, khi thiên táng, người ngoài không được đứng xem. Trương Lập không chịu, đòi đích thân đưa di thể đội trưởng Hồ Dương lên đài. Tước Mẫu Vương do dự, cuối cùng đồng ý, nhưng không cho người khác đi cùng. Pháp Sư Á La phải giải thích cho những người còn lại, đây không phải Tước Mẫu Vương làm khó, mà là sự tôn kính với người chết và thần linh. Hơn nữa, quá trình thiên táng không chỉ khiến người ta đau buồn, mà người bình thường không thể nào chịu đựng nổi việc đứng xem quá trình đó. Mấy tên hộ vệ thay cho đám người Trác Mộc Cường Ba, đi theo hai người đàn ông cao lớn tay cầm những dụng cụ quái dị, một người mặc áo đen cũng đi theo sau. Pháp Sư Á La nói, đó là người giải phẫu và triệu hoán sư, rồi giải thích, triệu hoán sư là một chức nghiệp tách ra từ thao thú sư, nhưng năng lực thấp hơn nhiều. Sau khi bóng họ biến mất trên đỉnh đài cô lâu, mọi người lặng lẽ chờ bên dưới. Tước Mẫu Vương cũng ở đó chờ cùng. Thời gian chậm chậm trôi, không biết bao lâu sau, trên bầu trời vang lên tiếng hú, cao vút, tiếng kêu ấy nhanh chóng vẳng đi xa. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đám mây mù, một đàn chim không rõ tên ào ào bay đến. Chúng phát ra tiếng kêu như tiếng đàn hạt, trên đầu có lông ngũ sắc, toàn thân trắng như tuyết, lớn hơn quạ nhưng nhỏ hơn chim ưng. Chúng đảo lượn trên bình đài, như áng mây phiêu dạt. Trong giây lát, chúng đã tụ lại thành hình cột, con chim đầu đàn dẫn cả đàn bay xoắn ốc, chậm chậm hạ xuống đỉnh kim tự tháp xây bằng đầu lâu ấy, cuối cùng chiếm lĩnh trọn đỉnh đài. Bốn bề lại trở nên tĩnh lặng, như không gian bít kín, không gió, không nước chảy, mọi âm thanh im bặt, cả không khí dường như cũng đông đặc lại. Thời gian trôi chậm từng giây, cuối cùng, không biết người triệu hoán sư kia hay con chim đầu đàn lại phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Cả đàn chim liền từ từ bay lên cao như một áng mây. Đường bay của chúng như một đóa sen đang từ từ nở rộ, càng bay càng cao, cuối cùng hòa vào đám mây mù mịt, không còn thấy đâu nữa. Tước Mẫu Vương thở dài, nói nghi thức đã hoàn thành, đỉnh đài cô lâu không còn là cấm địa. Nhạc Dương đã xông lên trước tiên. Đến nơi, chỉ thấy trên đỉnh đài cô lâu trống trơn, người phẫu thuật và triệu hoán sư đã xuống dưới, chỉ còn Trương Lập đứng lẻ loi. Đội trưởng Hồ Dương đã biến mất, cả tấm lụa trắng bọc thi thể anh cũng không còn. Bề mặt đỉnh đài cô lâu được lát bằng loại đá gì đó, màu trắng như sữa bò, sạch sẽ, không một giọt máu, không chút xương, tất cả như một màn ảo thuật. Nhạc Dương đến bên cạnh Trương Lập, sắc mặt đang tái nhợt, khẽ lắc vai anh, đội trưởng Hồ Dương, đi rồi à. Chỉ chạm khẽ một cái, Trương Lập đã gục vào vai Nhạc Dương, há hốc miệng nôn thốc nôn tháo, nước mắt tuôn ra như suối. Nhạc Dương chỉ biết đỡ Trương Lập, không để anh ngã xuống, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đau xót. Một hồi lâu sau, Trương Lập mới ngừng nôn, đưa tay quệt miệng, nghẹn ngào, đội trưởng Hồ Dương, anh ấy đã hóa thành một đám mây, tôi tận mắt thấy rồi. Nhạc Dương gật đầu. Anh thà tin như vậy còn hơn. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba cũng đã lên đỉnh đài Cô Lâu, thấy một nơi thuần khiết, thiêng liêng, nghiêm trang, như nơi gần trời nhất. Sau cơn mưa, trời nắng lên, một dải cầu vồng bắt từ đài Cô Lâu ra phương xa, hai ba đóa mây trắng lướt dưới chân cầu. Mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn nơi cầu vồng bắt tới, nhớ về người đàn ông râu rậm nói năng thô lỗ. Mắt Nhạc Dương mở to, ở cuối cầu vồng, dường như anh nhìn thấy hai con chim nhỏ, thấp thoáng rồi nhanh chóng biến mất trong mây. Mắt đang trốn trong rừng, cũng thò đầu ra khỏi tán cây, kinh ngạc, hả? Cầu vồng. Rồi sự chú ý của hắn dồn vào hai chấm đỏ nhỏ trên màn hình thiết bị thông tin cá nhân. Hắn không giấu được niềm vui, lần theo tín hiệu, mỗi bước đi lại nhìn nó xung quanh mấy lượt. Trong mây mù, hai người nhảy dù vũ trang từ từ hạ xuống, họ không dùng dù nấm, mà là dù động lực như tấm ván lướt sóng khổng lồ, toàn thân kín mít, đội mũ sắt tròn, trông như mặc đồ phi hành vũ trụ loại mỏng. Sau tiếng rẹt rẹt, giọng Mackin vang lên trong thiết bị liên lạc, khôi phục liên lạc được rồi, khá thật, tầng ngăn che tín hiệu điện tử này ít nhất cũng phải dày trên 1000 mét. Soa nói, phạm vi đám mây mù chết tiệt này còn lớn hơn, giữa ban ngày mà chẳng nhìn thấy gì cả. Mackin nói, đừng nôn nóng, anh bạn già, đến lúc này, chẳng phải chúng ta vẫn khỏe mạnh đó sao? Chúng ta đã tới Shangri-La rồi, vùng đất thần bí này đã mở cửa đón chúng ta. Ồ, đã bắt được tín hiệu với thiết bị phát sóng gắn trong người thằng Mark rồi. Soa nói, hình như từ chỗ nó đến điểm rơi chúng ta định trước còn cách một quãng khá xa. Mackin nói, chật chật, xem ra người bạn mới này chọn cho chúng ta một nơi nguy hiểm rồi, đi, đến chỗ thằng Mark. Y giật dây thừng, chiếc dù động lực liền đổi hướng. Soa bất mãn, anh cũng to gan thật, không ngờ lại dùng cách này để xem kẻ mới gia nhập làm được đến đâu, anh không sợ hắn bán đứng chúng ta sao? Mackin cười, yên tâm đi, đây chỉ là trách nhiệm nhỏ thôi, hơn nữa hắn cũng hiểu, dù hắn không làm vậy, chúng ta cũng có cách khác đến được nơi này, tôi có chuẩn bị rồi. Soa khẽ hừ, dây dù căng ra, chuyện gì vậy? Mackin nói, dòng khí lưu hỗn loạn. Chết tiệt, tôi ghét cái thời tiết này. Mackin ngạc nhìn hai chấm nhỏ di động trên màn hình, khoảng cách của chúng và hắn mỗi lúc một xa hơn, thầm nhủ, ông chủ làm sao vậy? Nghĩ đến tính cách đa nghi của Mackin, mắt giật mình, vội đuổi theo phương hướng hai chấm đỏ đó. Trong rừng, Soa vào dù động lực thành một đống, bật nút khởi động thiết bị tự hủy, chiếc dù liền bốc lửa xanh, rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn, khó ai có thể nhận ra khói đen mỏng mảnh bốc lên. Y ngẩng đầu lên, có thấy gì không, Ben? Dù của Mackin mắc vào cây gỗ lớn, y hạ ống nhòm xuống, xem ra chúng ta không cách điểm đáp dự định bao xa, tôi thấy khu vực có dấu hiệu con người hoạt động, có vẻ là di tích. Có người không? Không thấy. Tôi cảm thấy có gì đó đang tiếp cận chúng ta, xuống đây trước đã. Mackin giật dây dù, cả người rơi từ độ cao 50 mét, trước khi chạm đất lộn nhào mấy vòng, rồi đứng dậy. Y phủi bụi trên người, đọc mấy số liệu hiện trên mũ trùm đầu, rồi gỡ mũ, hít sâu, xem ra, không khí ở đây tốt hơn chúng ta tưởng nhiều. Soa nhếch mép, coi như là cười. Lúc này, dù động lực trên tán cây cũng tự động bốc lửa, cho bụi màu trắng rơi xuống. Hai người cởi bỏ quần áo ngoài nặng nề, lộ ra quân phục ngụy trang rằn ri và ba lô, nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa đáp xuống. Mới đi chưa đến 500 mét, Soa đột nhiên dừng lại, nói, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Mackin mỉm cười, rút từ hai bên ba lô ra hai khẩu Glock 18 có gắn ống giảm thanh, hy vọng bọn chúng hữu hảo một chút. Y lắc cổ tay, hai khẩu súng lục đã biến mất bên trong tay áo. Đi được mấy bước, Soa lại nói, các bạn đến rồi. Trên cây, trong bụi, sau mấy tảng đá đều lộ ra bóng dáng lính tước mẫu. Họ để trần thân trên, tay cầm vũ khí, vây Mackin và Soa vào giữa, một người lớn tiếng, người giáp mễ, các ngươi từ đâu đến? Mackin nheo mắt nhìn một lượt, lao, cung tên, rìu. Đây là vũ khí của bọn chúng sao? Không đến nỗi lạc hậu như vậy chứ? Không tương xứng với di tích lúc nãy tôi vừa thấy, lẽ nào là đám giả nhân trong rừng? Soa nói, nghe xem hắn nói cái gì. Người vừa quát lại hỏi, các ngươi có phải cùng một bọn với Trác Mộc Cường Ba không? Mackin cau mày, hắn nói là. Y quát lại gã lính tước mẫu, mày có biết tiếng Anh không? Ngươi nói gì? Có phải nói tiếng Lạc Ba không vậy? Tiếng Pháp? Tiếng Đức? Tiếng Hán có biết không? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Lẽ nào cả tiếng Mộc Nhĩ Mễ các ngươi cũng không biết nói à? Chẳng lẽ chúng mày không có phiên dịch à? Trên lưng các ngươi đeo cái gì đó? Mau bỏ xuống. Lũ giả nhân chết tiệt, cút về, tao không nói chuyện với người không biết tiếng Anh. Chưa bao giờ ta gặp người giáp mễ nào lỗ mãng như ngươi, đến cả tiếng Phổ Nhĩ là thứ tiếng cơ bản nhất ngươi cũng không biết. Ê, các ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Cái bọc, bỏ xuống. Hai người cứ đứng đó dùng các loại ngôn ngữ giao lưu theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia một lúc. Cuối cùng, gã lính tước mẫu không nhịn được nữa, đứng yên ở đó, ta đến đây. Mekin nói bằng tiếng phổ thông, tốt nhất mày nên giữ khoảng cách với tao thì hơn. Thấy gã lính làm lơ, y liền cười với Soa, giao lưu thất bại rồi. 4. Đàn không hầu, một loại nhạc cụ cổ, thuộc bộ dây. V. Lạc Ba, một địa phương ở Tây Tạng. V. Một nhĩ mễ, một dân tộc thiểu số ở Tây Tạng. Soa bực dọc, tôi tưởng anh biết tiếng Tạng cổ chứ. Mekin gượng cười, nhưng chúng không nói thứ tiếng tôi biết, may là còn một ngôn ngữ dùng chung cho toàn thế giới. Soa trừng mắt nhìn y, nụ cười trên mặt Mekin tắt ngấm, giọng nói lạnh lùng, ngôn ngữ cơ thể. Dứt lời, hai tay y vung mạnh, hai khẩu súng lục lập tức xuất hiện như ảo thuật, rồi hai tay giơ ngang, giao nhau trước ngực, tia lửa của những viên đạn vẽ trên không trung một đường cong cánh quạt hoàn hảo. Binh sĩ tước mẫu không ngờ đối phương đột ngột ra tay, vũ khí chưa kịp dùng đã trúng đạn, tia lửa lướt tới đâu là có người ngã xuống tới đó, hoặc bị bắn xuyên vai, hoặc đùi tóe máu. Hai tay Mekin thoát trái thoát phải, di chuyển cực nhanh, kết hợp với bước chân nhẹ nhàng. Lúc như Tô Tần đeo kiếm, lúc như đại bàng sải cánh, lúc lại đứng một chân xoay tròn như diễn viên ba lê. Chớp mắt, súng bên tay trái biến mất, rồi lại thò ra dưới nách phải, dở chiêu ngoảnh đầu ngắm trăng, tức thì có người ngã theo tiếng súng. Mắt y dường như không nhìn xung quanh, nhưng đạn từ hai họng súng lại như có mắt bay đến binh sĩ tước mẫu, dù nấp trên cây, trong bụi hay sau đá, đều ngã xuống. Nếu Ba Tang thấy cảnh này, nhất định kinh ngạc trước thân thủ của Mekin, không chỉ cách di chuyển kỳ dị, mà động tác của y thực sự rất giống động tác của Trác Mộc Cường Ba ở di tích trên vách đá. Tốc độ nổ súng nhanh đến khó tin, tốc độ nòng súng kỳ dị mà xảo diệu, chỉ khác là Trác Mộc Cường Ba còn hơi trúc trắc, còn Mekin thì tự nhiên như nước chảy mây trôi, không một kẽ hở. Sau khi tiếng súng tắt hẳn, trong rừng chỉ còn tiếng binh sĩ tước mẫu rên rỉ. Mekin thổi ống giảm thanh của hai khẩu súng, tay xuề ra gập vào, súng đã biến mất. Y nhìn đám binh sĩ đang lăn lộn, dường như vừa ý, Soa bất mãn, sao không giết luôn cho rồi. Mekin nói, như vậy sẽ giữ được vận may của tôi. Soa châm biếm, đã thấy anh may mắn bao giờ đâu. Mekin cho mày, vẫn còn sót à. Tay phải liền vung lên, một họng súng đã chỉ ra. Đừng nổ súng. Mekin kinh ngạc, người trong lùm cây không ngờ lại nói tiếng Anh, tuy không lưu loát nhưng tròn vành rõ chữ, phát âm chuẩn. Mekin và Soa còn đang ngạc nhiên thì một người thấp lùn đầu trọc nhảy ra từ dưới lùm cây. Đa Cát. Mekin giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra mình nhầm. Người này có vẻ cường tráng hơn Đa Cát. Nụ cười khiến y lại nghĩ đến Mát. Người đầu trọc này không lại gần Mekin ngay, mà đến gần một binh sĩ tước mẫu nằm dưới đất, không nói một lời, nhanh chóng vung đao cắt cổ họng, rồi cọ đao lên thi thể cho sạch, đút vào vỏ, bấy giờ mới cười thoải mái đứng lên, gật đầu với những binh sĩ xung quanh. Mekin và Soa nhìn hành động của gã lùn với ánh mắt kỳ quái. Gã lùn bước đến, nở nụ cười xung xoe, khiến người ta cảm thấy có thể thả lỏng, vừa khéo dừng lại ngoài tầm bắn của Mekin. Gã lùn dùng giọng chậm rãi, có nhịp điệu, nhưng hết sức rõ ràng nói: Các vị khách tôn kính, ta, Quách Nhật Niệm Thanh, xin dâng lên các vị tấm lòng thành vô hạn. Nói đoạn, y ôm vai cúi người xuống, rất hợp với nghi lễ cung đình châu Âu. Rồi y lại nói, những kẻ nằm dưới đất này đều là binh sĩ của ta, hoặc có thể nói, từng là binh sĩ của ta. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Vương quốc Lang Bu này, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự mạo phạm của chúng, xin ngài tha cho tính mạng nhỏ bé của chúng. Lần này, y dùng ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn chằm chằm vào Mekin. Mekin dù lão luyện cũng thấy không chịu nổi Quách Nhật Niệm Thanh đổi nét mặt còn nhanh hơn tắc kè, chỉ hờ hững, ta vốn không có ý giết chúng, chỉ là chúng muốn uy hiếp ta chỉ xóa bỏ sự uy hiếp đó. Còn ngươi, sao lại giết tên đồng bọn kia? Không phải là quân lính của ngươi sao? À không. Quách Nhật Niệm Thanh hoảng hốt, tên đó do lão quốc vương ác độc phái đến giám thị bọn họ, bậc anh minh như ngài đã sớm nhận ra, những binh sĩ ấy không muốn dùng vũ khí đối phó với các ngài, họ bị ép buộc, không thể tự chủ được. Mekin nói, rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào? Ngươi nói rõ cho ta xem. Sẵn lòng được ra sức vì ngài. Quách Nhật Niệm Thanh cúi người thật sâu. Soa đột nhiên lên tiếng, làm trò gì vậy? Y thò tay vào ba lô, lấy ra một nắm không rõ là thứ gì. Quách Nhật Niệm Thanh tuy không hiểu ngôn ngữ nhưng từ động tác và nét mặt của Soa, y cũng đoán được, liền nói, xin chớ hiểu lầm. Đó chỉ là hương liệu làm hưng phấn tinh thần, đồng thời xua tan mùi máu tanh. Trong rừng này có nhiều dã thú hung mãnh. Chúng sẽ bị mùi máu thu hút đến đây, chúng ta chỉ muốn che giấu mùi vị này, chứ không hề có ác ý, ta xin lỗi các ngài vì sự sơ suất này. Ra đi, Khước Ba. Khước Ba ca nhiệt mặc đồ đen thùng thình bước ra sau lùm cây. Hai mắt Soa sáng lên, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện, trên người đối phương, y cảm nhận được có ba loại chất thông tin của sinh vật. Khước Ba cũng nhìn Soa với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng lão ta cũng phát hiện ra điều gì đó. Quách Nhật Niệm Thanh và Mét Kinh đều chú ý thấy điều này, Quách Nhật Niệm Thanh vội giải thích, xin các ngài để vô sư Khước Ba của ta trị thương cho những binh sĩ này, ông ta cũng biết một vài trò vặt vãnh đấy. Soa nói nhỏ với Mét Kinh, để tôi xem thử. Mét Kinh nói, cẩn thận đấy. Rồi y bảo Quách Nhật Niệm Thanh, qua đây, chúng ta nói chuyện. Y vừa vẫy tay với Quách Nhật Niệm Thanh như gọi một đứa trẻ, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh từ đầu chí cuối vẫn nở nụ cười thành khẩn. Mặt nạ. Khóe mắt Mét Kinh giật giật, y hiểu rõ, kẻ nào đeo mặt nạ kiểu này, đều không dễ dây dưa. Theo yêu cầu của Mét Kinh, Quách Nhật Niệm Thanh giảng giải tỉ mỉ về lịch sử, dân cư, phong tục và cả nông nghiệp, khoa học kỹ thuật của hai vương quốc Lang Bu và Gia Ca. Trong lúc nói, thi thoảng y lại xen vào những lời tân bốc Mét Kinh thân thủ bất phàm. Mét Kinh coi như không nghe những lời tán tụng khách sáo đó, rồi lại hỏi về tình hình đám người Trác Mộc Cường Ba. Trước ánh mắt du di của Mét Kinh, Quách Nhật Niệm Thanh kể hết những gì mình biết, chỉ là câu chuyện qua miệng y, đã thành một phiên bản khác hoàn toàn. Tước Mẫu Vương là kẻ tàn bạo chỉ biết bóc lột nhân dân. Quách Nhật Niệm Thanh tuy là cháu ruột duy nhất của quốc vương, đã nhiều lần can gián xong đều bị trách phạt. Y không hề ham phú quý quyền thế, chỉ mong nhân dân Lang Bu được sống tốt hơn. Đồng thời, y yêu một cô gái bình dân, cô gái ấy đẹp như tiên, tâm địa lương thiện như Bồ Tát, hai người vừa gặp đã yêu. Ước định chung thân. Nhưng Tước Mẫu Vương không buông tha cho Quách Nhật Niệm Thanh, vì theo quy chế của tổ tiên, lão quốc vương không có con trai ruột sẽ phải truyền ngôi báo lại cho Quách Nhật Niệm Thanh, và Quách Nhật Niệm Thanh phải kết hôn với con gái duy nhất của lão. Để giữ quyền lực, lão quốc vương đã hạ cổ độc lên người con gái ruột của mình. Sau khi trúng độc, hai mắt công chúa sẽ không nhìn thấy gì, nhưng trong đêm tân hôn, cổ độc sẽ từ người nữ chuyển sang người nam. Như vậy, sau khi Quách Nhật Niệm Thanh mù mắt, quyền lực sẽ lại rơi vào tay công chúa. Tất cả những điều này, Quách Nhật Niệm Thanh đều ẩn nhẫn chịu đựng, thậm chí còn muốn từ bỏ ngôi báo, chỉ mong được cùng người yêu sống những ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng đúng lúc đó, đám hung đồ Trác Mộc Cường Ba xông vào mảnh đất hòa bình này. Trong đó, tên tàn bạo nhất chính là tên mặt người dạ thú, bệnh hoạn điên cuồng Trương Lập. Kẻ đó đã cưỡng hiếp cô gái mà Quách Nhật Niệm Thanh yêu tha thiết, lại còn vu khống với Tước Mẫu Vương, muốn đuổi tận giết tuyệt, dùng Quách Nhật Niệm Thanh đến bước đường cùng. Những gì Quách Nhật Niệm Thanh đang làm, chính là để bắt lũ ác đồ nợ máu phải trả máu, giành lại những thứ đáng lẽ là của y, vì Quách Nhật Niệm Thanh là hóa thân của cái thiện và chính nghĩa, nên nhân dân và binh sĩ ủng hộ cũng như bảo vệ y rất nhiều, chẳng qua bị Tước Mẫu Vương ép buộc, họ mới không dám công khai ủng hộ. Chỉ cần trừ đi mấy tên tâm phúc do Tước Mẫu Vương phái xuống thống lĩnh binh lính, thì quân đội sẽ lại trở về dưới tay y, vì vậy, y rất mong muốn có được sự giúp sức của Mét Kinh. Sau một tràng xung xoe nịnh bợ thao thao bất tuyệt, Quách Nhật Niệm Thanh bày tỏ, chỉ cần Mét Kinh giúp mình, y sẽ có được nhiều lợi ích lớn, bao gồm cả việc tấn công nhóm kẻ thù chung là bọn Trác Mộc Cường Ba. Quách Nhật Niệm Thanh có thể điều động bất cứ nguồn lực nào của Vương quốc Lang Bu, thậm chí có thể chia đôi đất đai và tài sản với Mét Kinh. Mét Kinh cười mà như không cười, có điều y ngạc nhiên khi Quách Nhật Niệm Thanh nhắc đến bọn Trác Mộc Cường Ba như kẻ thù chung. Y tò mò, sao ngươi biết ta và Trác Mộc Cường Ba là kẻ thù chứ không phải bạn bè? Quách Nhật Niệm Thanh nói, khi ta nhắc đến sự tàn ác của chúng, ngài đã lộ ra nét mặt của tri âm. Mét Kinh cười ha hả, đúng thế, loại xấu xa tàn ác như vậy, sức mạnh đại diện cho chính nghĩa như chúng ta cần phải diệt trừ chúng. Ta có thể giúp ngươi đối phó với Trác Mộc Cường Ba mà không cần báo đáp, nhưng chuyện Vương quốc Lang Bu khỉ gió gì đấy, tự ngươi phải giải quyết. Y để ý, lão vô sư áo đen kia không biết đã dùng cách gì mà tiếng kêu của đám binh sĩ bị thương đã nhỏ đi nhiều, thậm chí một số người còn đứng dậy được. Soa từ đầu đến cuối không nói gì, nhìn chằm chằm Khước Ba ca nhiệt. Khước Ba cũng làm mặt lạnh, lẳng lặng thi triển thủ thuật với đám binh sĩ, sử dụng cổ trùng giảm đau, thi thoảng ánh mắt hai người lại gặp nhau, nhưng như kẻ thù truyền kiếp, chất chứa đầy sự cảnh giác, dọa dẫm, uy hiếp. Quách Nhật Niệm Thanh nhanh chóng ngẫm nghĩ về ý tứ của Mét Kinh, rồi cười tươi, đúng vậy, theo lý nên là thế, có điều, chúng ta vẫn là đồng minh phải không? Ta nhớ bên ngoài các vị có câu tục ngữ, kẻ địch của ta, chính là bạn ta. Mét Kinh mỉm cười, thầm nhủ, thằng lùng, đừng tưởng bở, đa phần, kẻ địch của ta, cũng là kẻ địch của ta. Hả? Tục ngữ ở bên ngoài. Mét Kinh hỏi, ngươi biết gì về thế giới bên ngoài? Quách Nhật Niệm Thanh lộ nụ cười bí hiểm, nơi này thường có vinh dự được đón người từ bên ngoài vào như các vị, những năm gần đây càng lúc càng nhiều, ngôn ngữ này của ta chính là học của bọn họ, vì vậy, ta cũng nắm được đôi phần về thế giới bên ngoài. Chỉ là, những người đến đây, xưa nay chưa bao giờ sống sót rời khỏi nơi này cả. Nói cụ thể hơn xem nào, những người đó đã đi đâu rồi? Mét Kinh cũng thu nụ cười tự tin trên khóe miệng lại. Thấy nét mặt Mét Kinh thay đổi, Quách Nhật Niệm Thanh lại cười, vị khách tôn quý, ngài xem đấy, chúng ta còn rất nhiều không gian hợp tác. Khoảng nửa tiếng sau, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn đám binh sĩ bị thương biến mất trong rừng, không gian xung quanh lại hoang tịch cô liêu. Thấy Soa nhìn theo hướng đi của những binh sĩ đó một hồi lâu, Mackin hỏi, sao vậy, canh? Hiếm khi thấy anh chú ý đến người khác như vậy đấy. Soa trầm ngâm, nếu anh là thao thú sư, anh cũng sẽ thấy hứng thú với con người đó thôi. Mackin thu nụ cười, cảnh giác, hắn cũng là thao thú sư à? Không, Soa lắc đầu, năng lực thao thú của hắn không mạnh lắm. Có thể nhận ra được. Hắn cũng thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, nhưng khả năng thao tác thực tế lại vượt qua thao thú sư, cũng có một số năng lực của thao trùng sư, thậm chí có một vài phương diện còn đạt đến tiêu chuẩn của cổ sư rồi. Ồ! Mackin biến sắc, không có năng lực của thao thú sư, nhưng lại trực tiếp vượt qua thao trùng sư, đạt đến năng lực điều khiển của cổ sư, chẳng phải là cao hơn anh hai bậc ư? Chúng ta phải cẩn thận với cái tên mặc đồ đen đó mới được. Thế thì chưa chắc. Soa tự tin, tuy hắn có một phần năng lực của thao trùng sư và cổ sư, nhưng năng lực điều khiển thú vật lại quá kém, gần như không có. Hơn nữa, tôi quan sát thủ pháp của hắn, hình như cũng chỉ biết dùng cổ trùng với con người, chứ không biết dùng với động vật, có nghĩa là, tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta không phù hợp để đánh giá hắn, nếu phải động thủ thật, cũng không cần phải sợ. Chỉ là, một số thủ pháp của hắn, tôi vẫn chưa nhìn thấu được, hừng, cần phải nghĩ cho kỹ. Mackin mừng rỡ, tôi đã bảo rồi mà, anh bạn già, nơi này dù sao cũng là đất tổ của đám thao thú sư. Chắc chắn anh sẽ có thu hoạch. Soa thản nhiên, đừng nói chuyện của tôi nữa, anh và tên lùn đó sao rồi? Mackin tự giễu, à, quyết định cuối cùng của chúng tôi là, ai làm việc nấy? Soa cười khùng khục, thế chẳng phải là không nói được chuyện gì hay sao? Mackin nhướng mày, đúng vậy, kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lợi hại nhất, vẫn luôn là coi như không nói gì hết cả. Trong lúc Soa vẫn đang nghiền ngẫm câu nói đầy triết lý ấy, Mackin đã lại nói thêm, có điều, chúng tôi đều trực tiếp hoặc gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích từ phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết, cái thần miếu chó chết kia ở tầng trên cùng, chỗ này được gọi là thánh vực. Shangri-La trong truyền thuyết cũng ở phía trên cùng, nếu nhận được tín hiệu muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ bớt được một quãng đường dài đấy. Tên lùn đó, biết cũng khá nhiều. Soa lại nói, trông hắn thật giống với cái tên là Đa Cát ấy nhỉ. Nụ cười vừa hé trên môi Mackin lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, y cảnh cáo Soa, tôi phải nhắc nhở anh, canh, anh nghĩ vậy là rất nguy hiểm. Tên lùn đó và Đa Cát là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, so với tên pháp sư áo đen kia, thì hắn còn đáng sợ hơn gấp bội phần. Ừm. Soa ngờ vực, có lợi hại vậy không? Tôi vẫn thường nghe nói anh giỏi nhất là lợi dụng tất cả mọi tình huống, lần này có cơ hội tốt vậy, không ngờ lại bỏ qua mất. Mackin đanh mặt, trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác, trước tiên phải chắc chắn mình không bị người khác lợi dụng đã. Giờ hợp tác với tên lùn đó, với nhân thủ và thông tin chúng ta đang nắm được, rất khó nói ai đang lợi dụng ai. Vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi. Soa nói khàn khàn. Mackin lạnh lùng lắc đầu, lời cảnh cáo của ông nội vẫn còn vang bên tai y, Ben, cháu phải nhớ kỹ, hai bên hợp tác, điều này có thể, ta tin là vậy, nhưng cháu phải nhớ kỹ, trên đời này vĩnh viễn không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau, bao giờ cũng chỉ có người thông minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn, dù lợi dụng hay phản lợi dụng, đến cuối cùng, chỉ có một kẻ có thể cười mà thôi. Vì vậy, cháu vĩnh viễn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào. Thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này, chính là những lời hứa. Hãy dùng đôi mắt và đôi tai của cháu để thăm dò chân tướng của sự việc, hãy dùng thực lực của bản thân cháu, để nắm lấy toàn cục. Trên đời này, không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu, canh ạ, mấy năm nay anh quá đắm chìm vào nghiên cứu học thuật rồi, không hề phát hiện ra, tên lùn Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc là người như thế nào. Mackin gằn giọng, âm hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán đáng sợ, chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ trong hành vi, hắn có thể phán đoán tính cách và đặc điểm tâm lý của anh, đồng thời, cũng biết ngụy trang một vẻ ngoài vô hại. Lời nói của hắn, mỗi câu mỗi chữ đều có tính kích động xúi dục, có tác dụng ám thị tâm lý rất mạnh. Ngoài ra, kẻ này còn cực kỳ giỏi bịa tạc, mỗi lời hắn nói ra đều khó mà phân biệt được thật giả đúng sai. Từ những vết sẹo trên người và một vài động tác lộ ra trong lúc vô ý, tôi tin rằng, thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì hắn thể hiện ra đâu. Hắn có thể rà soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở. Đây chính là những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với tên lùn đó đấy. Hả? Soa ngạc nhiên. Vậy chẳng phải hắn là đồng loại của anh sao? Mackin gật đầu, đó chính là điều tôi muốn nói, tên lùn đó, có nhiều điểm tương đồng với tôi, không, thậm chí hắn còn giống với kẻ đó. Ít hầu Mackin khẽ nhấp nhô, đoạn nói, anh, cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, phải không? Kẻ đó. Soa thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc, y biết kẻ mà Mackin muốn nói là ai rồi. Là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra của tất cả các biến cố từ trước khi sự việc diễn ra, là kẻ không cần nói nhiều. Chỉ cần dùng ánh mắt và động tác tay cũng có thể khống chế toàn cục, gã đàn ông phương đông thần bí đó, là kẻ vĩnh viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu y nghĩ gì, vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo y sẽ làm gì, kẻ đó, chính là gã đội trưởng có đôi mắt u uất của bọn y, biệt hiệu trong tổ chức Lạc Trùng, nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y. Cũng vì năng lực tính toán không chút sơ hở của y, đồng đội đã đặt cho y một biệt hiệu khác. Kẻ quyết sách. Gần đến nơi rồi, sắp tới rồi, mục tiêu ở ngay trước mặt, mắt vẫn cảnh giác ló ra nửa cái đầu, chỉ để lộ một con mắt, đợi nhìn rõ đúng là Mekin và Soa, hắn mới khóc lóc chạy ra, đồng thời rống lên, ông chủ, tôi nhớ ông đến chết đi được. Mekin và Soa đang ngồi dưới gốc cây lớn nói chuyện gì đó, bộ dạng ấy không hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa rừng nguyên sinh bốn bề nguy cơ, mà giống hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoại, chỉ thiếu chiếc bàn bát tiên với hai chén trà xanh. Thấy Mark từ trong rừng lao ra, hai người đều không ngạc nhiên. Mekin nói với giọng hơi giận, sao nhận được tín hiệu lâu như vậy rồi mày mới đến? Mark tỏ vẻ thương tâm, khóc lóc như sắp đứt hơi. Hắn trống lên, ông chủ, hu hu hu, cuối cùng các ngài cũng đến rồi, hu hu, tôi, hu hu. Soa nhìn Mark, nét mặt như cười mà không phải cười. Mekin bực bội, đủ rồi, cho mày 3 giây, cấm không được khóc, trong mày cứ như lợn nái động được ấy. Tiếng khóc của Mark như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt. Hiệu quả đặc biệt đó làm khóe miệng của Soa khẽ nhếch lên thêm chút nữa. Rồi, Mekin lại nói, cho mày 15 giây, báo cáo tình hình. Mark quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, rồi nói, 13 người đáp xuống thành công, giờ chỉ còn lại một mình tôi, lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng còn 6 người, ở tầng bình đài này chúng tôi phát hiện 5 khu tập trung dân cư, trình độ sản xuất của người ở đây tương đương với châu Âu cuối thế kỷ 18, đích đến của bọn chúng là tầng bình đài trên cùng, trong rừng có nhiều cạm bẫy và giả thú, đáng sợ nhất là một loại động vật cao tầm ngang người bình thường, thoạt nhìn. Giống như khủng long vậy. Báo cáo hết. Động vật giống như khủng long à? Soa hơi nhổng người lên, hỏi thêm, mày bảo chúng cao tầm ngang một người bình thường à? Nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao? Mắt lắp ba lắp bắp pha trộn giữa ngoại hình của người lỗ mặt và tưởng tượng của bản thân, miêu tả lại. Soa cười khùng khục, còn Mekin thì bực bội ngắt lời, nói bậy, làm gì có thứ đó? Mắt cúi mặt xuống, không dám hé răng. Bỗng nhiên, Soa lại nói, có thể hắn nói thật đấy. Hả? Ben, anh có thấy môi trường ở đây khác hẳn với thế giới bên ngoài không? Soa ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh, nói tiếp, chắc hẳn anh cũng cảm nhận được rồi, hít thở không khí ở đây, thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Hàm lượng oxy trong không khí ở đây cao hơn bên ngoài rất nhiều. Theo quan điểm sinh vật học, hàm lượng oxy trong không khí trực tiếp quyết định mô thức tuần hoàn máu của sinh vật, đồng thời cũng gián tiếp quyết định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng. Cho dù ở đây có khủng long thật, thì tôi cũng không ngạc nhiên, hơn nữa, tuy không phải thực ngữ giả, nhưng tôi cũng thấy những loài thực vật này cực kỳ nguyên thủy, dường như đều là những loài từ đại cổ sinh. Nói đến thực ngữ giả, Soa hỏi, phải rồi, Mark, trong 6 người còn lại đó, có tên nào tóc màu bạch kim không? Không ạ. Mark biết người Soa muốn hỏi là ai, hắn cũng rất để ý đến người này. Soa và Mekin nhìn nhau, Mekin nói, lẽ nào đã bị loại trừ rồi? Soa lắc đầu, không, trong đám người đó không ai có đủ năng lực làm việc đó. Quá nữa là bị phát hiện, sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua và được mất, hắn đã chọn tránh xung đột trực diện, một mình đơn độc hành động. Soa ngẫm nghĩ, nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Mekin đứng lên, nói, đi thôi, hy vọng hắn không chọn đối đầu với chúng ta. Mark kinh ngạc, ông chủ, đi đâu ạ? Mekin nói, đi đến nơi chúng muốn đi chứ còn đâu nữa. Mark lắp bắp, chỉ ba chúng ta, thôi ạ. Thế phía tướng quân Khafu. Mekin sầm mặt, sao, mày thấy ba người chúng ta không đủ đối phó với bọn Trắc Một Cường Ba sao? Người của tướng quân Khafu sẽ đến sau. Soa chỉ còn biết cười khổ. Lần này thuần túy là vì thời tiết quá khắc nghiệt, khiến 45 kẻ trong đội tiên phong cùng bọn họ lên đỉnh núi đều gặp nạn, chỉ còn y và Mekin sống sót. Nhưng trên người Mekin chắc chắn còn thiết bị phát xạ tín hiệu laser, hai bên chắc chắn đã bàn trước phương án hậu bị. Soa chợt thắc mắc, sao anh lại tin cái tên Khafu đó vậy? Bọn Trắc Một Cường Ba vừa về đã nhận tin xấu, binh sĩ canh phòng phát hiện có vật thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống, Tô Thâm đã phái một nhóm binh sĩ mang vũ khí đi kiểm tra. Cuối cùng chỉ có một viên phó quan tên Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương trở lại, đội trưởng Nha Châu của họ đã bị sát hại, những người khác đều thiệt mạng. Thâm Tô báo cáo chuyện này lên Tước Mẫu Vương. Không có Quách Nhật Niệm Thanh bên cạnh, vị quốc vương già không biết xử lý thế nào, nên lại gọi bọn Trắc Một Cường Ba đến bàn bạc. Nghe Thâm Tô kể xong, Trắc Một Cường Ba liền bảo anh ta dẫn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn Tước Mẫu Vương thì không quan tâm đến những kẻ xâm lược từ bên ngoài và đám thương binh của mình, chỉ lo cho con gái. Thấy ông ta cứ nài nỉ, Pháp sư Tháp Tây đành cùng Mẫn Mẫn đi xem bệnh tình công chúa Lạc Mẫu, còn những người khác thì cùng Thâm Tô đến chỗ các binh sĩ dưỡng thương. Đạn 9 ly, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí. Trương Lập kiểm tra những viên đạn được gắp ra từ người mấy tên lính bị thương. Trác Mộc Cường Ba hỏi Trạch Ca, bọn chúng có bao nhiêu người? Phát hiện lúc nào, ở đâu? Trạch Ca kể, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đi đài thiên tán, lính tuần phòng phát hiện có người từ trên trời đáp xuống. Cái nấm của bọn họ không giống những lần trước, anh ta vừa nói vừa vẽ ra một hình giống quả chuối, sau đó, Thâm Tô liền phái một nhóm 30 người đi kiểm tra. Họ đuổi theo vật thể trên trời đó, rồi tìm thấy đối phương ở một nơi cách Tước Mẫu khoảng một canh giờ đi về phía bắc. Trạch Ca khẳng định, đối phương chỉ có hai người, mà chỉ một người nổ súng tấn công họ, người còn lại không hề nhúc nhích. Người đó rất cao lớn, như một vị kim cương hạ phàm, tóc vàng óng, mặc y phục đồng màu với rừng xanh, nói thứ tiếng gì mà họ không hiểu. Thậm chí họ còn không nhìn rõ y ra tay như thế nào thì đã bị thương. Trước khi ngã xuống chỉ kịp nhìn thấy một tia đỏ như lửa, không biết từ đâu bay tới. Mekin đã đến rồi, trước khi Trạch Ca nói đặc điểm của người kia, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghĩ đến rồi. Toàn bộ đội tiền tiêu của Mekin đã bị bọn họ tiêu diệt, bản thân y không thể không đến, mà trong chớp mắt bắn bị thương hơn 30 binh sĩ Tước Mẫu, cũng không phải chuyện người bình thường làm được. Chỉ là, bọn Trác Mộc Cường Ba không ngờ Mekin lại chỉ dẫn theo một người đến đây. Lẽ nào y không còn thủ hạ nữa? Đương nhiên, như vậy là tốt nhất, nhưng họ cũng không dám tin đó là sự thật. Còn nữa, người đi cùng Mekin là ai? Có phải Soa? Hay là Kha Phu? Nhưng hỏi Trạch Ca và những binh sĩ còn lại, họ đều không mô tả được đặc điểm của người còn lại. Lúc đó, sự chú ý của họ đều dồn vào thân hình Mekin và thứ tiếng kỳ quái của y. Trác Mộc Cường Ba quan sát đám lính, chọn hai người bị thương nhẹ nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra hai người kia. Thâm Tô cũng phái thêm một nhóm binh sĩ đi theo. Trước khi xuất phát, Pháp Sư Tháp Tây cũng đến nơi, một binh sĩ cường tráng cõng ông trên lưng. Rồi ông và Mẫn Mẫn cũng quyết định đi theo. 7. Thao Trùng Sư, người điều khiển côn trùng. 8. Cổ Sư, người sử dụng cổ trùng, một loại trùng độc. 9. Thực Ngữ Giả, người có khả năng giao tiếp với thực vật. Nhạc Dương và Trương Lập cẩn thận quan sát xung quanh. Lữ Cánh Nam hỏi tên lính dẫn đường, không phải đây là nơi đồng đội các ngươi thiệt mạng sao? Thi thể đâu? Tên lính hoảng hốt lắc đầu, lúc ấy ai cũng bị thương, chỉ muốn chạy trốn. Bọn họ không theo kịp, chắc không thoát được rồi, thi thể, tôi không biết nữa. Ba Tang đảo mắt nhìn quanh, giọng khàn khàn, nơi này không giống vừa xảy ra giao tranh. Nhạc Dương quay lại, không, nơi này đã giao tranh, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ba Tang lạnh lùng nhìn tên lính dẫn đường, tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng, cũng không có vết đạn. Tên lính bị Ba Tang nhìn đến lạnh người, chỉ biết nhìn mấy người Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt vô tội. Pháp sư Á La dịch lại lời Ba Tang, y mới vội vàng, chúng tôi không kịp phản kháng. Toàn bộ đều trúng thương rồi. Ba Tang kinh ngạc, một người, chọi 30 người, không hề phản kháng. Lữ Cánh Nam cũng ngầm kinh ngạc, xem ra phải đánh giá Mekin cao hơn một bậc, dù sao thì, ngoại trừ Pháp Sư Á La, bọn họ chưa bao giờ đối đầu trực diện với Mekin. Trương Lập nheo mắt nhìn vết thương của tên lính dẫn đường, trầm giọng, dường như chỉ có một cách giải thích tại sao không có vết đạn ở hiện trường. Ba Tang ngạc nhiên nhìn Trương Lập, ý cậu là, hắn ta bắn trúng 30 người trong chớp mắt, không trượt phát nào. Trác Mộc Cường 3 giờ mới hiểu. Chỉ khi mỗi viên đạn đều trúng người thì cây cối xung quanh mới không có vết đạn. Lữ Cánh Nam hỏi tên lính, vị trí của các ngươi lúc đó như thế nào? Tên lính chỉ ra một phạm vi, không ngờ lúc đó họ đã hình thành vòng vây quanh đối phương. Như vậy, Mekin đã bắn xoay vòng 360 độ, không trượt phát nào. Đây là thủ pháp gì? Dù tên lính nói họ đều đứng lộ ra ngoài, nhưng bắn gục từng ấy người trước khi tất cả kịp phản ứng. Pháp sư Tháp Tây và Á La nhìn sang Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam ảm đạm lắc đầu, tỏ ý mình cũng không làm được. Hai pháp sư này không phải cao thủ dùng súng, Lữ Cánh Nam không làm được, họ càng không thể. Trương Lập suy đoán, cần hai tay hai súng, di chuyển nhanh, bắn chuẩn xác, và phải luyện được khả năng hai mắt cùng lúc ngắm nhiều mục tiêu. Tôi nhớ hồi trước giáo quan từng đề cập đến môn này, hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của bộ đội đặc chủng. Lữ Cánh Nam gật đầu, đó là kỹ thuật ứng dụng trong chiến trường phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải ghi nhớ vị trí và tư thế của kẻ địch, sau khi xác định thì không cần nhìn nữa. Mà dựa vào hình ảnh trong đầu để nhả đạn vào vị trí đã định, còn mắt thì dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch tiếp theo. Muốn đạt tiêu chuẩn, người thực hiện phải hai tay hai súng, trong một giây bắn gục năm kẻ địch trở lên. Mẫn Mẫn hỏi, những binh sĩ bị thương kia đã đi đâu? Nhạc Dương chợt nghĩ ra, bọn chúng không biết đường ở đây. Trương Lập, ý cậu là, Mekin bắt họ dẫn đường. Nhưng hai bên có hiểu nhau đâu? Mẫn Mẫn, dẫn đường đâu cần nhiều người như vậy? Lữ Cánh Nam, không, Nhạc Dương nói có lý. Không hiểu ngôn ngữ thì dùng tay ra hiệu, trong tình huống không biết ai có thể cầm cự lâu hơn, bắt tất cả đám tù binh dẫn đường cũng không phải lựa chọn tồi, dọc đường hắn có thể bỏ lại những ai không thể đi được nữa. Nhạc Dương gật đầu, giáo quan nói đúng, có nhiều vết máu hướng về phía Gia Ca. Lữ Cánh Nam, vấn đề là, tại sao Mekin biết đi hướng đó? Tại sao hắn lại đáp xuống đây? Mẫn Mẫn nhanh miệng, có người tiếp ứng bọn hắn. Nhóm nhảy dù đầu tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết, kẻ chúng ta đối mặt không chỉ là một hai tên, mà nhiều hơn thế. Nhạc Dương và Trương Lập đồng ý, Trác Mộc Cường Ba chau mày, không, Mẫn Mẫn, kẻ địch biết nơi này gần Tước Mẫu, nhóm nhảy dù đầu tiên sẽ cảnh giác với chúng ta. Bọn chúng không đặt thiết bị phát tín hiệu laser gần Tước Mẫu thế này đâu, huống hồ, Mekin không muốn chúng ta biết hắn đã đến đây. Có lẽ, ai đó trong đội ngũ của chúng ta đã gắn thiết bị phát tín hiệu. Gã lướt mắt qua các thành viên, không ai lộ vẻ kinh hoảng. Cuối cùng, gã nhìn Lữ Cánh Nam, dường như cô cũng đã hiểu ý, khẽ cười như khích lệ, rồi gật nhẹ đầu, ý bảo, anh có thể nghĩ như vậy là đúng rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi bằng ánh mắt, rốt cuộc là ai? Cô nghi ngờ ai? Lữ Cánh Nam hướng mắt sang Mẫn Mẫn, rồi nhìn ra xa. Trác Mộc Cường Ba ngây người, ngoảnh đầu lại, thấy Mẫn Mẫn mím môi, rõ ràng vừa thấy cảnh hai người họ trao đổi bằng ánh mắt. Trác Mộc Cường Ba không giải thích, mà nói, đi thôi, nếu suy đoán của chúng ta đúng, có thể sẽ phát hiện ra gì đó, có lẽ, chúng ta vẫn đi trước chúng một bước. Pháp sư Thác Tây, đúng vậy, chúng vừa mới đến, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân lúc chúng chưa đứng vững hãy tiêu diệt luôn, bằng không, sau này không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa. Trác Mộc Cường Ba từ chối yêu cầu đi theo của đám binh sĩ Tước Mẫu, bảo rằng, cuộc chiến này vượt quá hiểu biết của họ rồi. Họ có thể bại lộ mà không hay biết, đi theo chỉ thiệt mạng oan. Theo lệnh của Trác Mộc Cường Ba, đám binh sĩ đành phải mang người bị thương về Tước Mẫu, còn mấy người bọn gã thì tiếp tục đuổi theo hướng vết máu. Họ không ngờ, sau khi họ đi, đám binh sĩ ấy đều nhìn nhau mỉm cười khó hiểu. Ba Tang, Trương Lập đi trước, Nhạc Dương và Pháp Sư Á La đi sát theo sau, Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam chia hai bên cảnh giới, Trác Mộc Cường Ba cổng Pháp Sư Tháp Tây đi đoạn hậu. Khoảng nửa giờ sau, họ thấy thi thể Nha Châu ở một chỗ khuất bên đường. Sau khi không thể đi lại, anh ta bị bồi thêm một đao, nhát đao rất sâu, vừa chuẩn lại vừa tàn độc. Trương Lập, Nhạc Dương nghiến răng, sau khi xác định được phương hướng của kẻ địch, cả bọn liền tăng tốc. Từ khi đến Shangri-La, đây là lần đầu họ đổi vị trí với kẻ địch. Trước đây, họ bị truy đuổi, bị phục kích, bị hãm hại. Còn giờ đây, họ đuổi giết không tha những kẻ thù hung ác kia. Cái chết của Hồ Dương, gian kế của Quách Nhật Niệm Thanh đều như một bức tường đá đè nặng lồng ngực. Lửa giận bùng lên mà không tìm đâu ra nơi phát tiết. Giờ đây, có thêm hai vị Pháp Sư Tháp Tây và Á La, họ cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết, nhất quyết không nhân nhượng những tên địch kia, mặc kệ chúng là ai. Truy đuổi khoảng 2 tiếng, Ba Tang đột nhiên chậm lại, Nhạc Dương, Trương Lập không hiểu tại sao, cũng giảm tốc độ theo. Họ tin rằng, với trực giác như giả thú của mình, Ba Tang đã cảm thấy nguy cơ trong sự bình yên tĩnh lặng này. Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta đã vào sâu trong rừng rồi, nơi này rõ ràng là khu vực giả thú hay xuất hiện, tại sao chúng lại đến đây? Nhạc Dương, lẽ nào chúng ta nhầm đường rồi? Những dấu vết này là cố ý để lại để dụ chúng ta. Nhưng đi xa như vậy mà vẫn còn dấu vết, lẽ nào chúng chia làm hai nhóm? Không thể nào. Trác Mộc Cường Ba nói chắc nịch. Trong môi trường xa lạ này, chỉ có mấy người mà còn muốn chia làm hai đường thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Đột nhiên, bốn phía trong rừng vang lên tiếng rít như còi hơi. Bọn Trác Mộc Cường Ba biến sắc. Pháp Sư Tháp Tây, không cần hoảng hốt, xem ra gần đây có sào huyệt của người lỗ mặt, nhưng chắc chúng không chạy về hướng này đâu. Vừa dứt lời, liền thấy bóng cây phía trước rung động, gương mặt quen thuộc mà chưa một lần mặt đối mặt, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ. Đây là lần đầu tiên họ chính diện đối mặt với y trong ánh sáng, kẻ mà ngay từ đầu, họ đã biết là đối thủ mạnh nhất của mình. Y đứng đó, như một món vũ khí lạnh, cứng rắn, sắc bén. Mái tóc vàng kim giờ không biết đã nhuộm thứ gì, thành màu xanh xanh vàng vàng, bộ đồ ngụy trang rằng ri ôm lấy cơ bắp trắng như đá, ba lô hành quân to tướng khiến y trông càng như một khối đá, trên gương mặt sắc cạnh như được gọt bằng dao. Phát lên một thứ khí phách anh hào giống Trác Mộc Cường Ba, nhưng thêm một nụ cười giả dối mà thiếu đi ánh mắt chân thành. Thiết bị liên lạc gắn trên kính che đi đôi mắt xanh lam thâm thẳm, khiến người ta cảm giác như đang nhìn một cỗ máy giết người. Y nhúc nhích, rõ ràng y đang bước ra khỏi vạt rừng, nhưng lại khiến người ta thấy như thể cả khu rừng đang lùi về sau. Bước chân y cứng nhắc, tiêu chuẩn, mỗi điểm đặt chân xuống đều như được tính toán bằng máy móc. Trong khoảnh khắc đó, Trương Lập nghĩ ngay đến một con báo trước khi vồ mồi. Nụ cười không mang ý tốt của Mekin thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có Nhạc Dương là ngoại lệ. Anh không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào xung quanh, đặc biệt là hai người bên cạnh Mekin. Người hơi thấp kia che kín mặt mũi, chỉ lộ đôi mắt vàng lên sắc đỏ, cơ hồ không giống mắt người, mà như mắt giả thú đói khát, còn bên kia, là Mark đang nấp sau lưng Mekin. Rõ ràng hắn chỉ thấp hơn Mekin một chút, nhưng lại khom lưng uốn gối đứng bên cạnh, trông như thấp hơn Mekin cả cái đầu. Ngoài ba người trước mắt, không còn ai khác. Nhạc Dương thầm kinh ngạc, chuyện này là thế nào? Tuy chiếm ưu thế tuyệt đối, Trác Mộc Cường Ba vẫn thấy căng thẳng, nguyên nhân là đôi mắt của Mekin. Đôi mắt ấy không ngừng du di, lướt qua những chỗ chí mạng trên cơ thể mỗi người. Người nào bị y chiếu tướng, cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Pháp Sư Tháp Tây và Á La gần như cùng lúc bị ánh mắt của Soa trùng khăn thu hút. Nếu mắt Mekin như mắt rắn, mang đến cảm giác lạnh băng, thì ánh mắt của Soa như của một dã thú đói khát, tàn bạo, đang bình tĩnh đè nén khát vọng giày xéo sinh mạng kẻ khác. Trong mắt hai pháp sư, mức độ nguy hiểm của người này không hề kém Mạc Kim. Nổ súng. Quát hỏi. Chất vấn. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn tư duy của mình, khiến gã không thể đưa ra phán đoán chính xác. Hai bên rơi vào thế giằng co, nhìn nhau, im lặng, suy nghĩ, phân tích tình hình trước mắt. Ông chủ Trác, thật bất ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Mạc Kim phá vỡ cục diện bế tắc, cách phát âm tiếng Anh của y hơi giống sinh, rất có phong cách quý tộc, nhưng kiểu cách nhấn nhá thì cao quý hơn, thảo nào tôi cứ thắc mắc, sao lại có người theo dõi mình, thì ra là tên lùng ấy dở trò, mưu kế của tên này cũng bị ổi thật. Ba chọi tám, vậy mà Mạc Kim và Soa không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ như đã nắm chắc phần thắng, chỉ có Mạc là rúng người né sang một bên, như đang sợ đến run lẩy bẩy. Ngươi nói gì? Câu cuối Mạc Kim nói rất nhẹ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều không nghe rõ. Gã hỏi lại. Giờ nói gì cũng muộn rồi, phải không? Giọng Mạc Kim hết sức bình thản, như thôi miên người ta chìm vào giấc ngủ, cho dù bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác, sợ rằng ông chủ Trác cũng vẫn không nhận lời đúng không? Trác Mộc Cường Ba gằn giọng, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mạc Kim vẫn vững như núi Thái, mỉm cười, đây chính là vấn đề của anh đấy, ông chủ Trác, thậm chí cả tôi muốn gì anh cũng không rõ, vậy mà cứ một mực cản trở tôi, không cho tôi tham gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào trò chơi này, đây đâu phải tác phong của một doanh nhân chứ? Trác Mộc Cường Ba nhất thời cứng họng, không biết đáp lại thế nào, nhưng Nhạc Dương đã nghe ra manh mối trong lời nói của đối phương. Mạc Kim câu nào cũng nhắc đến ông chủ Trác, tự hồ nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba rằng gã là doanh nhân, đồng thời ngầm ám chỉ, mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trương Lập nhắc nhở, Cường Ba thiếu gia, cẩn thận hắn giở trò, đừng phí lời nữa. Rồi anh lớn tiếng, ngươi dẫn những binh sĩ tước mẫu kia đi đâu rồi? Mạc Kim chỉ lườm Trương Lập, không buồn trả lời. Lúc này, trong đầu Trác Mộc Cường Ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ánh mắt lúc quyết biệt của Đa Cát, dáng điệu quỳ bái thành kính của Kaka, vụ nổ trong đảo Huyền Không Tự, tiếng khóc đau đớn của Mẫn Mẫn khi anh trai cô mất tích, từng cảnh tượng hiện lên trước mắt gã, nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác mơ hồ đó khiến gã ý thức rằng có một số chuyện cần phải làm rõ. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang do dự, Ba Tang đã không kiềm chế được, tay giơ lên chuẩn bị rút súng. Nhưng Mạc Kim còn nhanh hơn, y chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào bọn Trác Mộc Cường Ba, uy hiếp, bảo thuộc hạ của anh cho tốt vào, đừng để chúng làm loạn. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, Mạc Kim chỉ lấy tay giả bộ như khẩu súng thôi, mà đã khiến gã cảm thấy như thể có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình. Một thứ cảm giác lạnh lẽo đến độ băng giá, như gã còn thấy cả họng súng đen ngòm. Cảm giác kỳ quái này, từ đâu mà có? Thấy Ba Tang không hề dao động, Mạc Kim lại đưa tay còn lại lên, làm thành hình khẩu súng chĩa thẳng vào Ba Tang, nhếch mép, nếu muốn động thủ, hậu quả sợ rằng các vị không gánh nổi đâu. Ba Tang cũng cảm thấy nguy hiểm như bị nòng súng chĩa vào, nhưng tay đối phương rõ ràng không hề cầm súng. Sau đó, ngón tay Mạc Kim di động, người nào bị ngón tay ấy trỏ vào đều nảy sinh cảm ứng tương tự. Lúc y chĩa tay về phía Lữ Cánh Nam, trong đầu cô lóe lên một tia chớp, sực nghĩ ra điều gì đó, liền chú ý quan sát ống tay áo màu rằng ri. Quả nhiên, ống tay áo của Mạc Kim không cài cúc, bên dưới gồ lên thứ gì đó không giống cơ bắp. Cô khẽ thốt lên, sát thủ Tiệp Khắc. Hành động của Mạc Kim đã chọc giận Trác Mộc Cường Ba, giống hệt như trong căn phòng tối nhiều năm về trước, y vẫn ngạo mạn như thế, không coi ai ra gì như thế, chỉ để lại ấn tượng một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống, như thể tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị, không xứng để đối thoại bình đẳng với y. Trong suốt quá trình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, y và thủ hạ của y luôn bám theo bọn gã như âm hồn bất tán, bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết đều hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Hơn nữa, nếu muốn truy hỏi Đường Thọ đang ở đâu, cũng phải chế phục Mạc Kim trước đã. Nhìn bộ dạng huênh hoang ấy, Trác Mộc Cường Ba trầm giọng ra tay. Còn Lữ Cánh Nam, cô đang định nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba thì gã đã thốt ra rồi. Lữ Cánh Nam chỉ kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay Mạc Kim chỉ tới. Quả nhiên, hai chữ ra tay vừa dứt, hai ngón tay trỏ của Mạc Kim đột nhiên rụt lại, rồi họ thấy tia lửa lóe lên, mới nghe tiếng súng nổ. Tới tận lúc đó, tất cả mới biết, trên tay Mạc Kim có súng. Trác Mộc Cường Ba bị Lữ Cánh Nam đẩy một cái, mà Mạc Kim dường như cũng không có ý nhắm vào gã, nên phát súng đó bắn vào khoảng không, khẩu súng thứ hai chỉ về phía Ba Tang, nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được, thân thể thình lình co rút lại rồi lắc người né tránh, hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. Nhưng họng súng của Mạc Kim vốn không chỉ bắn một hai người, ngón tay móc cò không hề lơi, đạn liên tiếp bắn ra khỏi nòng với tốc độ 1.300 mét một giây, đồng thời cổ tay y khẽ rung để thay đổi hướng đạn. Kỹ thuật bắn súng mỗi giây hạ sát 5 tên địch đã được Mạc Kim thể hiện đến mức tinh diệu, chỉ trong một giây, y đã bắn ra 8 viên đạn về 8 hướng khác nhau. Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm, ngoài Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng Nhạc Dương và Trương Lập không tránh được, hai viên đạn sướt qua đùi và cánh tay của họ, cũng có thể nói là hai người này quá đen đủi. Phát đạn của Ba Tang cũng làm Mekin giật mình kinh ngạc, y không ngờ trong tình huống ấy Ba Tang vẫn còn phản kích được. Y biết, trước họng súng nhanh như điện chớp của mình, phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của Ba Tang cũng không phải tầm thường, Mekin không thể không né tránh. Y vừa lách người dịch chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ rút súng bắn trả. Thân hình Mekin thoát ẩn thoát hiện, bộ đồ rằng ri bó sát người biến mất trong rừng cây, hóa thành một cái bóng mờ mờ. Cùng lúc đó, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng chia nhau tìm nơi ẩn nấp. Trong chớp mắt, khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam nấp dưới một gốc cây, Lữ Cánh Nam chỉ vào cổ tay mình, có một cái chốt ở đây, nguyên lý giống như dây móc của chúng ta, chỉ cần gãy ngón tay là súng hiện ra trên tay ngay lập tức. Khả năng nắm bắt tốc độ của mắt người có hạn, nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của khoảnh khắc trước đó trong não, vì vậy khi hắn kéo lẫy, chúng ta vẫn không thấy trên tay hắn có súng. Giống như một trò ảo thuật vậy. Thiết bị này do một tên lính trong đơn vị đặc biệt đã giải ngũ của Tiệp Khắc phát minh ra sau Thế chiến thứ nhì. Sau khi rời quân đội, y trở thành sát thủ chuyên nghiệp, vì vậy chúng tôi gọi bộ thiết bị này là sát thủ Tiệp Khắc. Mekin phục trong một lùm cỏ, điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc, thoáng sau đó, từng người trong bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiện lên trên tấm kính trước mắt y dưới dạng những chấm đỏ. Còn trên mắt kính của bọn Trác Mộc Cường Ba, lại không thấy vị trí của mấy người bên phía y, nhưng họ đều đã khóa chặt phương vị của Mekin. Pháp Sư Tháp Tây và Á La cũng không hề lơi là với Soa. Chỉ có Mark, vì thực lực của hắn quá tệ, xung đột còn chưa bắt đầu đã không biết trốn đi đâu mất. Không ngờ, lại chẳng có ai để ý đến hắn. Mekin nhìn khoảng cách và vị trí của đám người Trác Mộc Cường Ba, vòng tay ra ba lô phía sau, dường như chuẩn bị đổi vũ khí. Soa thình lình chui ra, đưa tay ngăn y lại, để tôi. Giọng y lúc hạ thấp xuống, nghe như thể tiếng cất ra từ một bóng ma. Mekin ngạc nhiên nhìn Soa, tự hồ thấy khó hiểu trước sự tích cực của bạn cũ. Soa cười khùng khục, tôi muốn thử xem, phương pháp mới kia có hữu dụng không? Mekin hơi lo lắng, có chắc ăn không? Soa nhe răng cười, thử là biết ngay. Trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu, không giống đầu hàng, cũng không giống thị uy, bàn tay ấy chỉ nắm chặt lại. Hai vị pháp sư ngay từ đầu đã chú ý đến Soa, thấy năm ngón tay y xuề ra, vẫy vẫy về phía bọn Trác Mộc Cường Ba ẩn nấp. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt Pháp Sư Tháp Tây, thấy cánh tay lộ ra giữa lùm cỏ, nghi hoặc hỏi, vậy là ý gì? Trước khi Ba Tang kịp phát hiện và ngắm bắn, cánh tay ấy lại rụt về. Ba Tang cẩn trọng bắn thử một phát, không thấy phản ứng, liền ngay sau đó, không hiểu có thứ gì di động trong lùm cỏ và tản ra khắp bốn phía. Phút chốc, cả bãi cỏ rung rinh, cản trở hết tầm nhìn của họ. 10 giây sau, tiếng rít như còi tàu khiến người ta rợn tóc gáy lại vang lên lần nữa. Lần này, Pháp Sư Tháp Tây nhận ra, âm thanh đó đang tiến về phía họ. Nhớ lại hành động cổ quái của Soa, Pháp Sư Tháp Tây kêu lên, không ổn. Mau núp xuống. Nhưng rồi ông lại ý thức được, bây giờ mà nằm rạp xuống thì e đã muộn, sau khi áp tai xuống đất nghe ngóng, ông nói, rời khỏi chỗ này, mau lên. Đồng thời vỗ mạnh lên lưng Trác Mộc Cường Ba, lùi lại, mau lùi lại. Chưa bao giờ thấy Pháp Sư Tháp Tây kinh hoảng đến thế, rõ ràng là vì tiếng rít từ xa đang tiến lại gần kia. Mẫn Mẫn nấp sau một lùm cây khác ra hiệu hỏi ý, Pháp Sư Tháp Tây không còn ngại lộ vị trí nữa, hét lên, thao thú sư, người đó là một thao thú sư. Pháp Sư Á La đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo mà các vị tiền bối mật tu đã phải dùng vô số máu tươi và sinh mạng để đổi lấy, không bao giờ được đối đầu với thao thú sư trong rừng nguyên sinh đầy rẫy giả thú. Ba Tang kinh ngạc, sau khi Pháp Sư Tháp Tây kêu lên, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì, bèn quét một loạt đạn ra bốn phía, rồi mới nhảy từ trên cây xuống, lầm bầm chửi, bọn chúng chạy từ đời nào rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cũng ló mặt ra sau gốc cây, hỏi, có đuổi hay không? Pháp Sư Á La lắc đầu, nhanh chóng về tước mẫu. Pháp Sư Tháp Tây ấn tay lên cành cây, giọng trầm trầm, hình như chúng ta bị bao vây rồi. Mẫn Mẫn bối rối, chuyện gì vậy à? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lữ Cánh Nam, khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng đã. Tiếng rít trong rừng mỗi lúc một nhiều, tốc độ cực nhanh. Trác Mộc Cường Ba gầm lên, đừng ồn nữa. Đi theo tôi. Dứt lời gã cổng Pháp Sư Tháp Tây, xoay người guồng chân chạy, đồng thời, Pháp Sư, ngài chỉ hướng cho tôi. Pháp Sư Tháp Tây từng một tiếng, rồi chạy về phía kia. Cả đoàn người bám sát theo sau. Đi được chừng 50 bước, con lỗ mặt đầu tiên đã từ trong rừng chui ra. Tựa như ăn phải thuốc kích thích, nó kêu lên một tiếng hưng phấn, rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của Trác Mộc Cường Ba. Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương, Lữ Cánh Nam cùng lúc nổ súng, từng đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên da xanh xám, nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy ngoan cường ấy dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ vung chi trước như cánh tay bọ ngựa lao đến. Cuối cùng, bọn ba tang buộc phải lách người né tránh. Con lỗ mặt trúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào thân cây, móng vuốt găm cả vào đó, vẫn không ngừng vùng vẫy quẩy đạp, không chịu ngã xuống. Pháp sư Tháp Tây lại chỉ hướng, bên này. Trác Mộc Cường ba vội vàng lao theo, họ đã nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp, cả nhóm Tây Mễ đã quá nửa bị lũ sát thủ này tiêu diệt, giờ đây vòng đời xoay chuyển, không ngờ tai vạ lại rơi đúng vào đầu bọn họ. Soa ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn Trác Mộc Cường ba luống cuống bỏ chạy, thấy bọn gã đâm đầu vào giữa vòng vây của đám người lỗ mặt, liền vui vẻ ghi lại mấy số liệu, rồi nói với Netkin, có hiệu quả, xem ra từ thời viễn cổ, những loài sinh vật này đã tiến hóa ra một hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Bọn thằng lằn to đùng ấy không khác gì các sinh vật thời hiện đại ở thế giới bên ngoài, cũng có hệ thống trao đổi thông tin bằng các kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh. Tôi còn phải thử mấy loại nữa như xua đuổi, báo hiệu ăn, còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa, cũng phải tiếp tục lần mò tìm hiểu. Metkin chẳng hứng thú gì với những sinh vật xấu xí kia, thầm nhủ, cả một khu rừng lớn thế này, giờ bị Soa làm cho đâu đâu cũng toàn là bọn thằng lằn dữ tợn đó, mình làm sao đi ra được đây? Đột nhiên, y sực nhớ ra, sao bọn chúng không leo lên cây? Soa, bất cứ ai, khi đối mặt với biến cố bất ngờ đều sẽ kinh hoảng, bọn chúng chỉ lo chạy tháo mạng, mà ngược lại quên mất phương pháp đơn giản dễ làm nhất. Lúc này, Mark bên cạnh bỗng lắp bắp, ông chủ, bọn chúng biết leo cây. Metkin trừng mắt nhìn hắn, giận dữ quát, sao mày không nói sớm? Đột nhiên bên dưới gốc cây bọn y đang ẩn nấp vang lên những tiếng, chắc chắc chắc, ba con người lỗ mặt đã vây quanh, rõ ràng đã phát hiện có người ở bên trên. Một con tung mình nhảy lên, dán người vào cành cây, bắt đầu bò lên với tốc độ cực nhanh. Metkin nhìn Soa, chất kích thích xua đuổi chúng đâu? Soa nhún vai, tôi vẫn chưa trích rút ra được, dùng vũ khí đi. Họ đang chạy trốn, phía sau vô số người lỗ mặt truy đuổi. Trác Mộc Cường ba không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, rốt cuộc họ vẫn hiểu quá ít về kẻ địch. Kỹ xảo rút súng dị thường, tốc độ bắn kinh hoàng của Metkin và cả kẻ bịt mặt, phương thức chiến đấu bằng kích thích tố sinh vật vô hình, vô ảnh, hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của họ. Thao thú sư, một nghề nghiệp hoàn toàn xa lạ. Trác Mộc Cường ba cổng pháp sư Tháp Tây chạy trối chết trong rừng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gã thậm chí không kịp phản ứng. Từ việc nắm được tin tức về Metkin, truy kích, phát hiện, bao vây, tưởng chừng đã chiếm ưu thế, tất cả đột ngột đảo ngược, thậm chí chưa giao chiến trực diện, họ đã rơi vào thế binh bại như núi đổ. Giờ đây, họ phải chạy trốn, phía sau không biết bao nhiêu người lỗ mặt truy đuổi. Trác Mộc Cường ba không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, họ vẫn hiểu biết quá ít về kẻ địch. Kỹ xảo rút súng kỳ dị, tốc độ bắn kinh hồn của Metkin, cùng kẻ bịt mặt bên cạnh y, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật vô hình, vô ảnh, hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của họ. Thao thú sư, một chức nghiệp hoàn toàn xa lạ. Cả bọn cắm đầu chạy, Trương Lập và Nhạc Dương vẫn không hiểu chuyện gì, liên tục hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lỗ mặt lại đuổi theo chúng ta? Pháp sư Á La giải thích, kẻ bịt mặt là thao thú sư, rõ ràng chúng ta đã trúng thứ gì đó của hắn, nên mới bị người lỗ mặt truy đuổi. Nhạc Dương, có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không? Biết đâu chúng không đuổi nữa. Pháp sư Tháp Tây, chưa chắc nước rửa sạch được kích thích tố, vả lại dọc đường không có sông, quan trọng nhất là phải về Tước Mẫu, ở đó mới an toàn. Pháp sư Á La cũng vậy, vừa chạy vừa áp tai vào thân cây để phán đoán hướng di chuyển của đàn người lỗ mặt. Khi Pháp sư Tháp Tây chỉ một hướng khác, Pháp sư Á La đột ngột, không đúng. Pháp sư Tháp Tây, sao vậy? Pháp sư Á La, ngài không thấy đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao? Mà phía trước lại quá yên tĩnh. Pháp sư Tháp Tây, ý ngài là? Pháp sư Á La gật đầu, chúng ta đều thấy lũ này giảo hoạt thế nào, chúng nhất định đã mai phục phía trước, dùng chúng ta vào bẫy. Trách Một Cường ba dừng lại, giờ tính sao? Pháp sư Tháp Tây nhíu mày, rồi nói ngay, đổi hướng, bên này. Sách lược thay đổi hướng để dò xét phục kích tỏ ra hiệu quả. Mỗi lần áp vào thân cây, sắc mặt Pháp sư Tháp Tây và Á La đều nặng nề hơn. Cuối cùng, hai người nhìn nhau, nói, xem ra, chúng ta bị bao vây rồi. Vừa dứt lời, ba người lỗ mặt xông tới. Pháp sư Tháp Tây lập tức nằm xuống, rồi ấn vào vai Trác Mộc Cường ba, cả người bắn vọt lên không trung. Pháp sư Tháp Tây lộn một vòng 360 độ trên không, khi người lỗ mặt đầu tiên đến trước mặt, pháp sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chỉ lên trời. Đúng lúc đó, hai tay pháp sư đang vào nhau, chụp lấy cằm và gáy con thằng lằn rồi vặn mạnh, gãy xương cổ của nó. Cùng lúc đó, Trác Mộc Cường ba cũng ngã người trượt qua giữa hai chân con vật. Trác Mộc Cường ba vừa đứng lên, pháp sư Tháp Tây cũng hoàn thành động tác lộn nhào trên không, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người lỗ mặt đó lao về phía trước thêm mười mấy mét, đầu mới ngoẹo sang một bên, nằm vật ra đất. Hai tay pháp sư Tháp Tây chảy máu, thì ra ông bị gai nhọn trên gáy con lỗ mặt đâm toạc cả thịt. Pháp Pháp sư Á La có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với chúng, chỉ thấy cổ tay ông khẽ lật, một quả lựu đạn xuất hiện trên tay, rút chốt đánh tắt, cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo ngắm rồi ném vèo ra như ném bóng rổ. Con lỗ mặt kia không biết là vật gì, há miệng đớp lấy, nuốt ực xuống bụng, ngoắc ngoắc cái miệng, mắt trợn lên, còn chưa kịp cảm nhận mùi vị gì thì đã nghe một tiếng bụp, máu thịt bắn tung tóe. Con lỗ mặt thứ ba lao đến chỗ Ba Tang và Trương Lập, không hiểu vì con lỗ mặt thứ hai nổ tung hay vì lý do gì khác, đột nhiên dừng lại giữa chừng như Trác Một Cường Ba vừa nãy, rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ gã, khiến Trương Lập và Nhạc Dương đang ở phía sau lưng Trác Một Cường Ba cuống quýt. Cường Ba thiếu gia, con kia. Lữ Cánh Nam tung mình lên trước, xoay người đá tạt một cú làm chệch hướng lao của con lỗ mặt. Nó loạn choạng mấy bước, rồi chạy tót vào rừng. Mẫn Mẫn cũng chuẩn bị xông lên, nhưng chậm mất một bước, suýt chút nữa thì bị nó hút ngã. Tiếng rít như còi hơi vang lên khắp rừng, như thể đâu đâu cũng có chúng. Đám người lỗ mặt dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi, tiếng kêu ấy khiến ai nấy đều biến sắc. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe Việt giả rồ ga, lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến hóa hết khiến chúng gần như không cảm thấy đau đớn, trúng đạn vẫn bổ thẳng tới, lựu đạn nổ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, cả Pháp sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện, chỉ lợi dụng dây móc đu người né tránh. Những người khác cũng mỗi người một cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến. Nhưng người lỗ mặt phía trước ngày càng nhiều, rõ ràng có một nhóm nhỏ đang chắn đường đào tẩu của họ, một con lỗ mặt chỉ huy nấp trên tán cây, quan sát động hướng của con mồi phía dưới. Ba Tang phát hiện cái đầu to như hai cái gáo dừa, liền giơ súng, nhắm chuẩn, rồi nhả đạn, tất cả động tác liền mạch một hơi, vậy mà vẫn bị nó tránh được. Con lỗ mặt trên tán cây kêu, chắc chắc, chỉ huy đám còn lại bổ vây chặn đường bọn Trác Một Cường Ba, tệ hơn nữa là, một số con bắt đầu leo lên cây, chuẩn bị tấn công những kẻ đang đu lượn trên cây từ trên cao. Bọn Trác Một Cường Ba không có thời gian nhùng nhằng với lũ lỗ mặt này, họ biết, lực lượng thực sự của chúng vẫn còn ở bên ngoài, một khi để chúng hoàn thành vòng vây, thì có mọc cánh cũng khó thoát. Pháp sư Tháp Tây tránh khỏi một con lỗ mặt từ trên không lao tới, đồng thời chọc thẳng dao đi rừng vào bụng nó, mượn đà rạch ra một lỗ lớn, thế này không ổn. Chúng ta không chạy nhanh bằng chúng, mọi người tụ tập lại, sớm muộn cũng bị bao vây. Mấy con lỗ mặt ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp trúng gấu quần của Mẫn Mẫn đang đu dây khá thấp. Pháp sư Á La vươn tay nhấc cô lên, rồi đáp lại, vòng vây đang thu nhỏ dần, người đông khó đột phá vòng vây, chúng ta phải tách nhau ra thôi. Trương Lập và Nhạc Dương vẽ trên không trung hai đường cong song song, một con lỗ mặt lúc ấy đang bổ thẳng tới. Hai người vội co chân đạp về phía đối phương, định mượn lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con lỗ mặt ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng sững lại trên không trung. Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc, chạy sao đây? Con lỗ mặt ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm đớp vào bắp chân Nhạc Dương. Nhạc Dương vội rụt chân về, khiến nó rơi thẳng xuống dưới. Pháp sư Tháp Tây nằm phục trên lưng Trác Một Cường Ba nói, một nhóm đông đang ở ngay sau chúng ta, nếu chúng ta dụ được chúng, khoảng trống phía trước sẽ rộng hơn, cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ lớn hơn. Trác Một Cường Ba, biết rồi, rồi lớn tiếng, tôi và Pháp sư Tháp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực, Pháp sư Á La, phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại. Nhạc Dương, liệu có nguy hiểm quá không? Mẫn Mẫn, đừng mà, anh Cường Ba. Pháp sư Tháp Tây, không sao đâu, chỉ có vậy, mọi người mới có cơ hội trở về tước mẫu. Ba Tang đã hết đạn, liền rút dao lưỡi công chém loạn xạ, mấy con lỗ mặt trúng đao ngã xuống. Nhân lúc rảnh tay, anh hét, được, cứ vậy đi. Lữ Cánh Nam bắn dây móc đu tới trước mặt Trác Một Cường Ba, tôi cũng đi. Thấy Trác Một Cường Ba không nói gì, cô lại nói, thêm một người, thêm một phần đảm bảo. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, Trác Một Cường Ba cũng chỉ, cẩn thận đấy. Ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào khu rừng rậm. Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấy bóng lưng Lữ Cánh Nam, đặc biệt khi cô lướt đi bên cạnh Trác Một Cường Ba, rốt cuộc không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên, anh Cường Ba. Pháp sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại, lớn tiếng, đi theo tôi. Trác Một Cường Ba nghe thấy tiếng Mẫn Mẫn, quay đầu lại, Lữ Cánh Nam, yên tâm đi, Pháp sư Á La sẽ chăm sóc cô ấy. Chừng 10 phút sau, Pháp sư Tháp Tây, kỳ lạ thật, bọn thằng lằn đuổi theo sau chúng ta càng lúc càng ít. Trác Một Cường Ba, hả? Không phải rất nhiều thằng lằn đuổi theo chúng ta sao? Lữ Cánh Nam gật đầu, ừm, ban đầu rất nhiều, nhưng số lượng đang giảm dần, dường như chúng không dốc hết sức truy kích chúng ta. Pháp sư Tháp Tây suy đoán, có lẽ chúng đang dùng phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát hiện để trao đổi thông tin. Đã dồn sang phía có nhiều người hơn, hay là chất kích thích tố trên người chúng ta ít hơn những người còn lại. Thấy Trác Một Cường Ba nôn nóng muốn quay lại, Pháp sư Tháp Tây cảnh cáo, tuyệt đối không được quay đầu, đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiềm chế được một phần bọn chúng, nếu bây giờ quay đầu lại, chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ, hại những người kia. Ở phía bên kia khu rừng, là một cuộc thi đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng, hai bên thi xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn, kẻ thắng được một bữa ngon lành, còn người thua trở thành món ngon cho đối phương.

Vết thương ở chân Nhạc Dương nhói lên dữ dội, đau thấu xương, vậy nên rốt cuộc không hất Trương Lập ra được, ngược lại còn bị anh kéo đi sền sệt về phía vách đá. Trương Lập đắc ý, cậu muốn chạy vòng lại chứ gì, đừng hòng tôi để cậu làm chuyện ngu xuẩn ấy nhé. Nhạc Dương gầm lên, để lại một người sống còn hơn chết ráo cả hai. Trương Lập cũng gầm lại, chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa hả? Chết thì chết chung. Cậu quên mình đã nói gì rồi hả? Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng, giờ khác rồi, anh còn có Mã Cát, cho dù không phải vì anh. Vừa nói, đột nhiên đẩy mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra, quay người chạy ngược lại. Trương Lập liền vươn chân ra gạt cho Nhạc Dương ngã lăn ra đất, rồi đưa tay lên ngực. Vừa nãy, khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau tưng tức. Anh lấy món đồ ấy ra, Nhạc Dương vừa khéo cũng ngẩng đầu lên. Hai người cùng ngẩng ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng, khoang xương phát ra âm thanh của con thằn lằn khổng lồ. Nhìn đám lỗ mặt chỉ còn cách chưa đầy 100 mét, Trương Lập vội kéo tay Nhạc Dương đứng dậy, rồi, cậu đi trước đi. Thấy Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn không biết thứ này có hiệu quả hay không, Trương Lập lại đẩy anh, mặc kệ, chẳng lo được nhiều thế đâu, chân cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn, tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật đấy chứ. Trương Lập hít sâu một hơi, dùng hết sức thổi mạnh, ù ù ù. Vì dùng hơi không đúng cách, thành thử không thổi ra tiếng. Bọn lỗ mặt phía trước chỉ còn cách anh 50 mét nữa, hàm răng sắc nhọn vớt dải nhầy nhụa đã hiện lên rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh. Wow! Tiếng gầm hệt như tiếng con thằn lằn khổng lồ chấn động không gian, lá cây rơi xuống lả tả. Cả khu rừng như rung lên. Tiếng gầm quá bất ngờ khiến cả bọn lỗ mặt đờ ra, những con sông lên trước dừng lại, hoảng hốt nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé, sao chúng có thể phát ra âm thanh đó. Trương Lập lại dùng hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến bọn lỗ mặt rào rào lui lại, bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân Trương Lập cũng biết, cách này không thể dùng nhiều lần, những con vật tinh ranh sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn lỗ mặt này muốn săn thằn lằn khổng lồ, xưa nay đều phải chuẩn bị rất kỳ công, còn như bất ngờ đụng độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều, với số lượng người lỗ mặt ở đây, một hai con thằn lằn khổng lồ cũng khó mà trấn áp được chúng. Tình huống lý tưởng nhất mà Trương Lập chờ đợi là, mình thổi mấy tiếng, trong rừng sẽ có những con thằn lằn khổng lồ khác hưởng ứng, đáng tiếc, tiếng gầm chỉ có một, nên rốt cuộc chẳng có viện binh gì cả. Trương Lập nhân lúc đám lỗ mặt đang kinh hãi, chạy thêm được 40-50 mét nữa, nhưng vẫn không đủ thời gian, lúc này e rằng Nhạc Dương chỉ vừa đến chân vách đá. Đột nhiên, Trương Lập nhớ đến loại tên có ống sáo tạo tiếng rít gió của người xưa. Anh nắm chặt khoang xương, vung mạnh hai cái, nghe tiếng quào. Hơi yếu. Trương Lập thầm nhủ, anh xin phù hộ cho bọn tôi. Nghĩ đoạn, vừa chạy vừa buộc khoang xương lên khẩu súng hết đạn, cầm dây đeo súng văng mạnh khoang phát âm về phía chỗ lỗ mặt đông nhất. Vù. Một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Wow. Khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung, tuy âm thanh không lớn, nhưng bọn lỗ mặt nào đã thấy thằn lằn khổng lồ tử địch của chúng từ trên trời nhảy xuống, lập tức nhốn nháo, chạy tản ra tứ phía. Lúc này Nhạc Dương đã bắn dây móc lên, đang giật lùi lấy đà. Trương Lập vừa hét, đu lên mau, vừa lao về phía Nhạc Dương. Anh ôm eo Nhạc Dương nhấc bổng lên, chạy theo hướng ngược lại, Nhạc Dương bắt đầu thu dây, Trương Lập liền buông tay ra. Nhạc Dương đạp chân lên vách đá, vạch nên đường cong hình nang quạt, dây móc mỗi lúc một ngắn, thân hình càng lúc càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên. Sau khi khoang xương rơi xuống đất, tiếng gầm cũng tắt, bọn lỗ mặt nhanh chóng phát hiện ra mình bị lừa, phẫn nộ đuổi theo Trương Lập. Lúc này, Trương Lập còn chưa đu lên đủ cao, mỗi lần anh bắn dây đu ngang vách đá, đều có mấy con lỗ mặt nhảy lên hút. Nhưng càng lúc anh càng lên cao, số con nhảy được lên cũng ít dần. Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương Nhạc Dương. Nhạc Dương đang bám trên vách đá như thạch sùng, một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương buông thõng. Trương Lập nhích lại gần bạn, chịu đựng được không? Nhạc Dương gật đầu. Bọn lỗ mặt vẫn nhảy bật lên, nhưng vách đá không như thân cây, những con nhảy lên cào cào được mấy cái, rồi rơi bịch như bao cát. Nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc, tụ lại bên dưới, bê thành một vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống. Hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn, định liên lạc với Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La, nhưng thiết bị liên lạc hỏng trong lúc chạy, hoặc bị vách đá làm nhiễu tín hiệu, hoặc do khoảng cách quá xa nên không có phản hồi. Hai người chán nản, cứ thế treo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn chuyện đâu đâu. Đến khi trời tối dần mà đám lỗ mặt bên dưới vẫn không tản, hai người mới bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Lập, thế này không ổn, chúng cứ ở đây, dù ta không rơi xuống thì cũng chết đói mất. Nhạc Dương, anh có ý kiến gì không? Trương Lập, hay là, bám vách đá về tước mẫu? Anh nhìn Nhạc Dương, chỉ là không biết chân cậu. Nhạc Dương, chỗ này cách tước mẫu bao xa, anh biết không? Trương Lập lắc đầu, Nhạc Dương, nếu vách đá phía trước khó leo, không vượt qua được thì sao? Nếu sức cùng lực kiệt, rơi xuống thì sao? anh có biện pháp gì cứu vãn? Trương Lập lại lắc đầu, Nhạc Dương cười, đừng nói vết thương ở chân tôi, cánh tay anh cũng bị thương, giờ không đau nữa à? Trương Lập khẽ cử động cánh tay bị thương, tuy không kêu thành tiếng, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra rồi. Không chỉ cánh tay bị thương, cơ bắp đã hơi cứng lại, Trương Lập hiểu, đừng nói leo vách đá, chỉ cố định ở một chỗ này thôi anh cũng không dám chắc mình cầm cự được bao lâu. Tuy vậy, anh vẫn hỏi vặn lại, sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa? Lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ mà. Nhạc Dương, bình tĩnh lại, nghĩ một chút là hiểu. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này. Lúc nào? Nhạc Dương ngước nhìn trời, giờ ăn tối, chúng ta chỉ cần đánh cược một phen, vả lại phần thắng rất lớn. Trương Lập hình như hiểu ra, cũng ngước lên quan sát, ý cậu là. Nhạc Dương, chúng ta đánh cược rằng lũ lỗ mặt bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình, đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của chúng. Đến rồi kìa. Phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, rồi nhanh chóng lớn dần, bọn chúng đang đảo lộn trên bầu không. Đám lỗ mặt bên dưới quá đông, như bọ cạp biển và kỳ nhông trên bãi biển. Quả là một bữa ăn hợp miệng. Khi lũ chim khổng lồ mang theo gió lao xuống bãi đất trống, đám lỗ mặt cuối cùng cũng tản đi. Cũng hành động theo bầy đàn, nhưng lũ chim đó to hơn chúng rất nhiều, đám lỗ mặt biết điều đã sớm rút vào rừng cây, chỉ còn những con ngu ngốc bị Trương Lập và Nhạc Dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết, không kịp hoặc không muốn bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lũ chim khổng lồ đó không vội vã mổ vào bọn lỗ mặt, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai con lên cao thả xuống, sau đó lại nhào xuống, quắp một con khác, nhưng bắt mồi giữa đàn lỗ mặt đông đảo cũng rất nguy hiểm. Nhạc Dương và Trương Lập thấy một con chim khổng lồ bị đám thằng lằn nhìn ra quỹ đạo bay, gặp mấy chục con lỗ mặt cùng lúc nhảy lên tấn công, xuất sắc khắp thân, xém chút nữa thì không bay được, rồi lại có một con chim khác bị lũ lỗ mặt vật xuống đất, nhanh chóng thành một đống xương. Cùng lông vũ. Nhạc Dương và Trương Lập nhân lúc lỗ mặt hoảng loạn chạy vào rừng, còn lũ chim thì mãi truy kích, lặng lẽ trượt xuống vách đá, quàng tay qua vai nhau, tập tễnh chạy khỏi khu vực đồ sát. Chính họ cũng không biết đã đi được bao lâu, cũng may không có con lỗ mặt nào đuổi theo, nhưng như vậy ngược lại càng khiến họ nơm nớp lo âu, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn nó, chỉ cần gió động cỏ lay một chút cũng giật mình, dây thần kinh căng như dây đàn. Trương Lập thấy Nhạc Dương không thể đi được nữa, liền ép anh lên lưng mình, còn vui vẻ nói, thằng nhãi này, tôi cõng cậu hai lần rồi đấy nhé. Nhạc Dương, vậy để lần sau tôi cõng anh. Trương Lập vội lắc đầu, hai người đồng thanh cười khùng khục. Cứ vậy, họ dìu nhau đi một đoạn, Trương Lập cõng một đoạn, rồi lại đi bộ một đoạn, cõng một đoạn, không dám dừng lại, cũng không liên lạc được với những người khác. Trong rừng thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng giả thú gầm gừ, họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thích, lấy tiếng cười xua tan nỗi sợ. Đến khi họ về tới Tước Mẫu thì trời đã tối đen, nhìn ánh lửa lập lòe trên vách đá, cả hai cùng lúc dâng trào cảm giác như được về nhà. Nơi nào có người vẫn tốt hơn. Nghĩ đoạn, hai người rảo nhanh bước chân chạy đến bên dưới vách đá, lớn tiếng reo gọi. Hai người không hề hay biết, lúc này trong thành Tước Mẫu cũng đang hết sức rộn rịp. Các binh sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rầm rầm, dân chúng đều trốn trong nhà, trong thành ngập tràn mùi khét lẹt và máu tanh. Trong vương cung, binh sĩ không ngừng xách thùng nước, ào ào hất lên vách đá, rửa sạch vết máu. Bên trong, trên chỗ ngồi của Tước Mẫu vương bày một bàn cờ đá, trên đó vẽ các đường ngang dọc giao nhau, quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị. Hai người đang chơi cờ, một là Quách Nhật Niệm Thanh thấp lùn, còn người kia là Khước Ba Ca nhiệt trùng mình trong hắc bào kín mít. Quách Nhật Niệm Thanh đặt một quân cờ xuống, ngươi nói xem, bọn nào sẽ chiếm ưu thế? Khước Ba cũng đi một nước cờ, người cao lớn tóc vàng có thực lực rất khủng khiếp, còn kẻ bịt mặt kia có lẽ còn đáng sợ hơn. Trên cơ thể y, ta cảm nhận được hơi thở của mãnh thú. Tin rằng, hắn cũng đã nhận ra điệu ngâm của côn trùng trên người ta rồi. Bàn tay cầm quân cờ của Quách Nhật Niệm Thanh dừng lại, năng lực của người bộ tộc Qua Ba trong truyền thuyết. Khước Ba gật đầu, đúng vậy, trong truyền thuyết, người Qua Ba đã dạy tổ tiên chúng ta cách khống chế mãnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng chúng ta sống trong các thôn làng cách xa nhau quá lâu rồi, rất nhiều phương pháp khống chế mãnh thú đã thất truyền. Tên biệt mặt dường như nắm bắt được kỹ pháp này, vả lại, theo tin tức binh sĩ báo về, nơi bọn chúng đi, chính là sào huyệt của người lỗ mặt. Quách Nhật Niệm Thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt, ý ngươi là, hắn muốn khống chế người lỗ mặt. Vậy chẳng phải bọn Trác Một Cường Ba sẽ bị tiêu diệt toàn bộ? Khước Ba lắc đầu, chưa chắc, tên Qua Ba đại địch ô cực kỳ cao thâm khó dò. Ta vẫn luôn thấy kỳ lạ, tại sao hắn lại thình lình xuất hiện, giờ xem ra, hắn và bọn Trác Một Cường Ba hẳn là đồng bọn. Vả lại, bọn Trác Một Cường Ba cũng không phải tầm thường, theo quan sát của ta, ít nhất có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng, còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta, chỉ kém tên Qua Ba đại địch ô một chút thôi. Quách Nhật Niệm Thanh cười, vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta. Từng. Khước Ba Ca nhiệt gật đầu, gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn thiệt mạng, còn bọn Trác Một Cường Ba e rằng chỉ sống sót 2 đến 3 tên, vả lại, tình trạng cũng không lạc quan. Quách Nhật Niệm Thanh, nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành tước mẫu này, vì vậy, khi chúng mang theo thương tích đầy mình về tới đây, hắc hắc, ngươi xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực. Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng liếc Quách Nhật Niệm Thanh, thầm nhủ, chỉ có mục tiêu của ngươi thành hiện thực thôi. Nhưng y không dám mở miệng, lúc này, Quách Nhật Niệm Thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư Khước Ba Ca Nhiệt, mỉm cười, yên tâm đi, ta đã hứa cho ngươi quyền thế, thì nhất định sẽ cho ngươi. Đã bao giờ ta làm trái với minh ước đâu, có phải không? Khước Ba gật đầu lia lịa, Quách Nhật Niệm Thanh chợt, ngươi cần phải đi rồi, mau lên. Lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo, có hai người cầu cứu bên dưới thành. Cuối cùng cũng trở về rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thở dài, cười, chiêu đãi khách quý cho tốt vào. Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi. Ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, Nhạc Dương và Trương Lập bị trói gô cổ lên giá gỗ hình chữ đại. Hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị, hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến, đến lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang tiếng chân dẫm lên vũng nước, một binh sĩ, Tước Mẫu Vương đến. Nhạc Dương liền mắng, Tước Mẫu Vương, ông là cái đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa. Ông đối đãi với những khách nhân tôn quý này như thế đấy à? Đừng quên, qua ba đại địch ô vẫn chưa trị khỏi bệnh mắt cho con gái ông đâu nhé. Nếu để ông ấy biết chuyện ông nhốt chúng tôi trong này. Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt, anh không thấy Tước Mẫu Vương, mà chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh, cùng với tên vu sư Khước Ba Ca Nhiệt từ đầu đến chân trùng kín trong hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều hành lễ với Quách Nhật Niệm Thanh như với Tước Mẫu Vương. Bây giờ, Nhạc Dương mới hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm thấy đầu mình muốn vỡ tung ra. Quách Nhật Niệm Thanh cười giả lả, ai bảo ta vong ân bội nghĩa? Ta là người tri ân nhất đấy. Hả? Tên này sao vậy? Làm hắn tỉnh lại đi chứ. Trương Lập bên cạnh vì cổng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt, nên đã ngủ thiếp đi trên giá gỗ. Một thùng nước lạnh thấu xương dội từ đầu xuống chân, Trương Lập giật mình, mở mắt ra, thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng trước mặt, nhìn mình với ánh mắt thù địch. Nhạc Dương kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Quách Nhật Niệm Thanh, có trời mới biết tên lùng này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt thản nhiên, lẳng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh, hai người cứ nhìn nhau như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu, mà cả hai vẫn không hề chớp mắt. Cuối cùng, Quách Nhật Niệm Thanh, ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi có gì tốt? Về thân thủ võ công, ngươi thuộc hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của mình, về tướng mạo, ngươi kém xa gã đội trưởng kia, về tài trí, thậm chí ngươi còn không bằng tên nhãi bên cạnh đây. Rốt cuộc nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ? Rốt cuộc ngươi có gì hay ho? Quách Nhật Niệm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp mạnh vào đùi Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày, vẫn cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y, trong lòng Nhạc Dương thì đang cuồn cuộn nổi sóng, Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây mới chính là Trương Lập, hắn biết từ lúc nào. Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết hắn mới biết, hay ngay từ đầu đã biết rồi? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, đó chỉ là điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chi li? Trời đất ơi, tên lùng này đang định làm gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh dùng sức nhấn vào mũi chân, giơ cánh tay lên cao, tát mạnh vào mặt Trương Lập, mỉm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng, phải để ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết. Ta sẽ khiến ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở địa ngục A Tỳ. Khóc đi, nhân lúc ngươi vẫn còn nước mắt, thì hãy khóc đi. Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, bình tĩnh, từ khi ta biết ngươi chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ, Mã Cát không yêu ngươi, chỉ vì tướng mạo ngươi quá tầm thường, giờ đây ta mới hiểu, Mã Cát không thích ngươi, là bởi ngươi có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào mắt, ngươi không xứng đáng làm người, ngươi là ma quỷ, vả lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn khuyết, tâm trí không được kiện toàn nữa. Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu câu, Mã Cát không yêu ngươi, y dưỡng dưng, chẳng hề chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi, nàng sẽ quên ngươi, à không, có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời. Đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì. Trương Lập, ta đã làm những gì? Ta đã làm những gì? Kha kha. Quách Nhật Niệm Thanh hít vào một hơi, cười gằn, bây giờ ngươi vẫn chưa làm, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi. Y liếc Nhạc Dương, chậm rãi, ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc cắn chết hắn, hoặc xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ bị hắn giết. Có điều, khả năng ấy rất nhỏ, sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ ai ngươi gặp trên đường, ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ. Tàn bạo còn hơn cả súc sinh. Tất cả những gì khiến người ta phẫn nộ, ngươi đều sẽ làm đầy đủ. Những dân làng đáng thương, không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi. Ngươi xem, Mã Cát liệu có hận một tên ác ma như vậy hay không? Trương Lập, ta sẽ không làm những chuyện đó. Chà chà chà. Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy, điều này đâu phải do ngươi quyết định, ngươi sẽ quên mất mình là ai,

Khước Ba bỏ gọng kìm sắt, ra hiệu cho binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. Còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang tiếng nôn mẹ và tiếng đổ nước uống ừng ực. Nhạc Dương thẫn người, nhìn Khước Ba ca nhiệt động thủ trên thân thể Trương Lập, các dòng suy nghĩ rối loạn, Trương Lập trúng cổ độc rồi, con sâu đó đã chui vào bên trong, cái thứ ấy đã chui vào bên trong, không, may ra còn cứu được, nhưng lúc này, bảo anh ấy nôn nó ra. Nghĩ đến đây, Nhạc Dương hét, Trương Lập. Trương Lập. Mới gọi được hai tiếng, Khước Ba trừng mắt, câm miệng. Ngươi muốn bị móc lưỡi ra hay bị đánh ngất xỉu như hắn hả? Nhạc Dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không làm gì được, cũng không giúp được Trương Lập. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng động tác của Khước Ba ca nhiệt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Biết đâu Pháp Sư Tháp Tây lại có cách, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây, vì vậy, Nhạc Dương lập tức ngậm miệng, mở to mắt ra. Quách Nhật Niệm Thanh mau chóng quay lại, quệt vết rượu trên mép, hỏi, sao rồi? Khước Ba gật đầu, xong rồi. Quách Nhật Niệm Thanh, tốt lắm. Y lướt nhìn Nhạc Dương, nhốt hai bọn chúng vào với nhau. Rồi đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải cười, cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với thuốc đặc biệt, sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện trúng cổ độc. Sao hả, có muốn nói với hắn không? Các ngươi là anh em tốt cơ mà, hay là nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi. Để hắn chết nhẹ nhàng không đau khổ. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy, quyền quyết định nằm trong tay ngươi, khục khục. Ha ha ha. Quách Nhật Niệm Thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa, trong gia ngục tối tăm chỉ còn vẳng tiếng cười kệch cỡm của y, bịch. Bịch. Trương Lập, Nhạc Dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hôi thối như hai bao cát. Nhạc Dương không để ý đến vết thương, vừa rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần Trương Lập, hét lên, Trương Lập. Trương Lập. Mới kêu được hai tiếng, anh sực nhớ lại lời Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói, tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Nhạc Dương sờ thấy chân Trương Lập, mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh. Trương Lập vẫn nằm yên tĩnh, như người bình thường đang ngủ, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao? Nhạc Dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong phim, khó nhọc nuốt nước bọt. Chắc không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậy chứ. Anh thầm nhủ, rồi lại vỗ vỗ lên người Trương Lập, tiếp tục gọi, Trương Lập. Trương Lập. Trương Lập từ từ tỉnh lại, há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Nhạc Dương bất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, nhìn quanh, rồi thấy Nhạc Dương, sao chúng ta lại ở đây? Thấy thần trí Trương Lập vẫn tỉnh táo, Nhạc Dương thở phào, vội, chúng ta bị bắt, đây là nhà lao, anh còn nhớ không? Trương Lập ngọ ngoại bò dậy, Nhạc Dương liền nhích lại kéo anh dựa vào tường. Trương Lập, tôi nhớ, chúng ta bị trói trên giá gỗ, hình như có ai đó bước tới, sau đó thì không nhớ gì nữa. Thật sự không nhớ được gì hả? Nhạc Dương khẽ thở nhẹ, rồi lập tức, đừng nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó. Mau lên, quẹ nó ra đi. Cái gì thế? Mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã, nôn ra rồi tính sau. Nhạc Dương giúp Trương Lập móc họng, Trương Lập chống tay vào tường nôn quẹ một lúc lâu, nhưng ngoài nước ra thì chẳng có gì. Nhạc Dương thấy vậy, liền ủ rũ dựa vào tường, tiêu rồi, không nôn ra được rồi. Lúc này, Trương Lập đột nhiên lên tiếng, hình như tôi nhớ ra rồi, Quách Nhật Niệm Thanh. Quách Nhật Niệm Thanh, đó không phải là ảo giác, đúng là hắn phải không? Nhạc Dương gật đầu. Trương Lập tiếp, bọn chúng đã cho tôi ăn cái gì vậy? Nhạc Dương lắc đầu, tôi cũng không biết, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Trương Lập nhíu mày, bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi. Còn cậu thì sao? Nhạc Dương đáp, tôi không sao. Anh cũng đừng lo lắng quá, rồi sẽ có cách thôi. Trương Lập chợt nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi, sao Quách Nhật Niệm Thanh lại ở đây? Chẳng lẽ Tước Mẫu Vương đang bao che cho hắn? Không thể nào. Hay là hắn đã chiếm thành Tước Mẫu rồi? Vậy bọn Cường Ba Thiếu Gia và Pháp Sư Á La nữa. Nhạc Dương, có vẻ như chỉ có hai ta bị hắn bắt được, có lẽ những người khác không ngu ngốc như chúng ta. Trương Lập ảo não, đều tại tôi cả, dẫn cậu đến đây gào hét ầm ĩ. À. Nhạc Dương nói, anh đừng tự trách mình, nếu có trách thì trách tôi không nghĩ đến. Anh đấm mạnh một cú lên cột gỗ, bụi rơi lả tả, thật đáng chết, không ngờ lại liên tục bỏ qua những bước trong âm mưu của hắn. Trương Lập, năng lực phân tích của cậu tốt mà, nói cho tôi biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải cậu nói Quách Nhật Niệm Thanh đã nhầm tôi với đội trưởng Hồ Dương sao? Nhạc Dương lắc đầu, Quách Nhật Niệm Thanh ngay từ đầu đã không nhắm vào một người cụ thể nào trong nhóm chúng ta. Hắn nhận ra được chúng ta là một nhóm, hiểu được mối quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết, nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, những người còn lại chắc chắn sẽ phản kích, vì vậy mới bày ra kế liên hoàn. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định giết toàn bộ chúng ta rồi. Trương Lập kinh ngạc, cậu nói sao? Nhạc Dương, giờ tôi có thể xâu chuỗi mọi chuyện lại rồi. Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã muốn xóa ngôi của Tước Mẫu Vương. Trong thành Tước Mẫu này, có lẽ hắn chỉ e ngại đại địch Ô Thứ Kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc vương. Vì vậy, khi phát hiện một tên trong đội nhảy dù tiên phong của Mekin, hắn liền bí mật sắp xếp ám sát đại địch Ô Thứ Kiệt, tiếc là thất bại, tên thủ hạ của Mekin cũng chạy mất. Lúc đó, hắn có lẽ đã nghe chuyện của anh và Mã Cát, nên trước khi chúng ta đến Tước Mẫu, hắn đã quyết định phải triệt hạ anh, do đó mới vu tội ám sát cho chúng ta. Có điều, lúc đó hắn chưa nắm toàn bộ quyền lực, nên chỉ có thể nhốt chúng ta. May mắn thay Pháp Sư Á La đã trốn thoát, Tước Mẫu Vương mới không bị Quách Nhật Niệm Thanh mê hoặc hoàn toàn. Tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy một kế không thành lại bày ra kế khác, lợi dụng việc chữa bệnh mắt cho công chúa và giải độc cho Cường Ba thiếu gia để gây mâu thuẫn. Nhưng hắn thất bại, chúng ta không mắc bẫy, đồng thời Pháp Sư Á La cũng đã đoán được, qua ba đại địch Ô chính là Pháp Sư Tháp Tây, chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn. Ngay lúc đó, Quách Nhật Niệm Thanh liền chuẩn bị cho hai khả năng, một là chúng ta mời được qua ba đại địch Ô đến Tước Mẫu, hai là chúng ta không thể. Một mặt, hắn phái người ngầm cản trở hành trình của chúng ta, mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Gia Ca, để chúng ta không thể tiếp xúc với qua ba đại địch Ô. Sau khi các hành động này thất bại, hắn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc Mẫn Mẫn. Đợi chút đã, Lê Trương Lập nói, ý cậu là, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống. Nhạc Dương gật đầu, kẻ phải thừa nhận rằng Quách Nhật Niệm Thanh này quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Rất có thể, ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau làm con tin, hắn đã phát hiện mối quan hệ của mọi người trong nhóm đều rất chặt chẽ, không thể tách rời. Đồng thời hắn cũng ý thức được, nếu hắn giết bất cứ ai trong nhóm, tất cả những người còn lại sẽ phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta hành động, hắn cho rằng quân đội Tước Mẫu khó bề ngăn cản nổi, hoặc giả sẽ chịu tổn thất lớn, vì vậy mới bày ra kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết một người trong nhóm, rồi giả bộ chạy trốn, vừa khiến chúng ta phẫn nộ, lại không thể trút giận vào đâu, đồng thời khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm tâm lý dễ xúc động, dễ phạm sai lầm của người đang phẫn hận. Có thể hắn đã gặp Mekin trước chúng ta, thông qua cách nói chuyện và cử chỉ của Mekin mà biết được mối quan hệ của kẻ này với nhóm chúng ta, vì vậy liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường cho chúng ta, và cả bọn đã mất tích nữa, xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm Thanh. Vì vậy, chúng mới dẫn chúng ta truy theo hướng của bọn Mekin. Vì cả hai bên đều không phải người của hắn, kết quả tốt nhất cho Quách Nhật Niệm Thanh chính là lưỡng bại câu thương. Trong kế hoạch này, hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng, dù ai thắng ai thua, thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Đồng thời, khi chúng ta ác đấu với Mekin, hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành chiếm vương cung Tước Mẫu. Bao năm qua hắn vẫn là thống soái quân đội Tước Mẫu, nắm giữ thực quyền, vì vậy, kết quả trận chiến này sớm đã được định đoạt. Trương Lập thắc mắc, ngay vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt, rồi lại còn mất công làm bao nhiêu chuyện nữa. Nhạc Dương, ngay trước đây hắn làm công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Gia Ca, tất cả đều để sự việc diễn ra một cách tự nhiên, êm đẹp. Giờ mắt công chúa đã hồi phục, âm mưu của hắn cũng đã lộ, hắn cần gì phải che giấu nữa. Chọn thời điểm này để hành động rất chính xác, một là Tước Mẫu Vương chưa kịp bố trí lại phòng ngự, hai là chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo Mekin, nếu thắng cũng tổn thất nặng nề, lúc đó chỉ có thể trở về nơi an toàn gần nhất, là Tước Mẫu, vừa khéo hợp ý hắn. Trương Lập, hay sao hắn biết Mekin sẽ đến? Nhạc Dương lắc đầu, thì hắn không thể biết được, có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Vì vậy tôi mới nói Quách Nhật Niệm Thanh đáng sợ, chỉ tình cờ gặp mà hắn đã nghĩ ra kế hoạch ác độc chu toàn như thế. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán đoán lòng người, đều hơn tôi một bậc. Nếu Mekin không đến, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị một kế hoạch khác. Tóm lại, từ đầu đến cuối hắn luôn nắm bắt toàn cục, bày mưu tính kế khiến chúng ta không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì. Đợi khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Trương Lập thở dài, cái tên lùn này, thật sự quá đáng sợ. Tôi lo cho Cường Ba thiếu gia quá. Nhạc Dương cũng nghi hoặc, cái theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất chứ, nhóm Cường Ba thiếu gia và Pháp Sư Á La, rốt cuộc đã đi đâu? Các một Cường Ba vẫn đang chạy, nhờ có Pháp Sư Tháp Tây chỉ hướng. Họ đã mấy lần tránh khỏi nguy hiểm, mấy lần bị lỗ mặt bao vây rồi lại thoát ra. Hai bàn tay Lữ Cánh Nam đầy máu, cô không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu lỗ mặt nữa. Đám truy binh phía sau dần bớt đi, nhưng họ hiểu, giờ mình đã cách Tước Mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn nghe tiếng kêu của lỗ mặt thì trời đã tờ mờ sáng. Ba người Trác Một Cường Ba bám trên một thân cây lớn thở dốc lấy sức, song vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn, đây vẫn là rừng rậm. Khác với Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Một Cường Ba, Pháp Sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm, cuối cùng đã bỏ rơi đám lỗ mặt. Trác Một Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính, nhưng khoảng cách quá xa, họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu. Gã hỏi Lữ Cánh Nam, "Ê, chúng ta đang ở đâu vậy?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Ê, không rõ, có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên." Di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá là nơi họ giao chiến với người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm giữa Tước Mẫu và thôn công Nhật Lạp, đồng thời là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp Sư Tháp Tây thấy hai người mệt mỏi, nói, "Thì hai người nghỉ một lát đi, để ta canh chừng cho." "Không được." Trác Mộc Cường ba, nơi này vẫn là địa bàn của Lỗ Mặc, như vậy quá nguy hiểm. Pháp sư Tháp Tây, vì vậy ý cậu là? Lữ Cánh Nam hiểu ý, thay Trác Mộc Cường ba trả lời, "Ê, anh muốn đến di tích." Trác Mộc Cường ba gật đầu, "Ngay đúng vậy, Lỗ Mặc không lên được, mà vách đá cũng bị bom nổ nát, chim khổng lồ sẽ không đến. Đến đó rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi." Gã dừng lại một chút rồi nói, "Tôi không biết mấy người pháp sư Á La thế nào rồi." Lữ Cánh Nam mỉm cười, "Thì yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu, giờ chắc đã bình yên đến được Tước Mẫu rồi." Trác Mộc Cường ba đứng thẳng người, nhìn về phía Tước Mẫu, "Thì hy vọng là vậy." Lữ Cánh Nam cũng đứng lên, "Ê, đi thôi, tranh thủ lúc cơ thể còn cầm cự được. Cô biết, một khi dừng lại, tinh thần và thể lực sẽ tiêu hao cực nhanh." Pháp sư Tháp Tây khen, "Thì hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào tinh thần tốt vậy." Trác Mộc Cường ba cõng ông lên, mỉm cười. Cũng lâu rồi không ai gọi gã là người trẻ tuổi. Lữ Cánh Nam cũng mỉm cười. Hai người bắn dây móc, tiếp tục tìm đường trong rừng. Chưa được bao xa, Lữ Cánh Nam chậm lại, quan sát xung quanh. Trác Mộc Cường ba tưởng cô hết sức, bèn hỏi, "Để còn cố được nữa không?" Lữ Cánh Nam hỏi ngược lại, "Để anh thấy xung quanh có cảm giác quen không?" "Vậy à?" Trác Mộc Cường ba đảo mắt nhìn xung quanh, cây vẫn là cây, đất vẫn là đất, làm gì có cảm giác quen. Gã lắc đầu, "Thì không thấy." Lữ Cánh Nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó, "Ê, theo tôi." "Đi thêm 200 mét nữa, cô chỉ về phía trước, ngay nếu tôi nhớ không lầm, lên dốc nhỏ này, phía dưới sẽ có một dòng sông." Khi leo lên đỉnh dốc, quả nhiên phía dưới là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, còn phía bên kia sông, một ngọn núi như một cái đỉnh khổng lồ sừng sững hiện ra. Trương Lập kinh ngạc, "Ê, Công Nhật Lạp." "Chúng ta đã chạy về Công Nhật Lạp rồi." "Vào làng, không thấy Mã Cát đâu, chắc cô đã đi chăm sóc bệnh nhân." "Có người làng nhiệt tình liền đi báo tin cho cô. Địch Ô An Các Mẫu cũng đến thăm họ." Pháp sư Tháp Tây nói, "Hai người Trác Mộc Cường ba đều mệt mỏi, ông sẽ trả lời câu hỏi của dân làng, để họ nghỉ ngơi." Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm giác rã rời cuối cùng cũng bùng lên không thể kiểm soát. Trác Mộc Cường ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn, chợt nhớ ra, vội bò dậy, hy vọng thôn Công Nhật Lạp phái người đến Tước Mẫu xem tình hình. Nếu tìm được những người còn lại thì nhắn cho họ, mình đã bình yên đến Công Nhật Lạp, đừng lo lắng. Sau đó, cả nhìn Lữ Cánh Nam đã ngủ thiếp đi một cái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Mekin, Soa, mắt lần lượt chạy ra, ai nấy quần áo rách bươm, máu bẩn dính đầy mặt. Mekin cằn nhằn, "Ê, sau này chưa chắc chắn chuyện gì thì đừng có làm trò thí nghiệm nguy hiểm nữa. Suýt chút nữa chúng ta đã bị thí nghiệm của anh hại chết rồi đấy." Soa cười khùng khục. Mắt đảo mắt một vòng, ghi nhớ trong lòng, rồi nghe thấy tiếng sóng rì rào như tiếng hát. Hắn vội nói, "Vì ông chủ, xem ra sắp đến chỗ thác nút đó rồi, đây là nơi duy nhất để sang bờ hồ bên kia, chỉ có điều." "Chỉ có điều gì?" "Chúng ta cứ bỏ qua cho cái tên đã hãm hại mình sao? Có phải quay lại trả thù hắn không?" Mắt lại lộ bộ dạng há hốc miệng, lưỡi hơi lè lè ra, mắt trợn tròn, gật đầu lia lịa. Mekin y hừ ê một tiếng, "Ê, mày là thằng ngu, quay lại trả thù hắn thì được cái gì? Hắn cho chúng ta cái gì? Đây là một cơ hội, mày hiểu không? Tên lùn đó sẽ giữ chân bọn Trác Mộc Cường ba, còn cái chúng ta muốn tìm là Bạc Ba La Thần Miếu." "Bạc Ba La Thần Miếu, hiểu chưa hả?" Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm, Trương Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ được đến 26.000 hay 7.000, rồi cũng ngủ. Khi tỉnh lại, anh thấy trong nhà lao không một bóng người, đèn đuốc đã tắt, ánh sáng chiếu qua lỗ nhỏ trên tường mờ ảo, mặt đất bẩn thỉu. Nhạc Dương vỗ vỗ đầu nặng như đeo đá, loạng choạng đứng dậy. "Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ." Một giọng nói già nua từ phòng giam bên cạnh vang lên. Nhạc Dương giật mình, "Ý ai đó?" Giọng nói già nua, "Cơ cậu là người đi cùng với Trác Mộc Cường ba phải không?" Nhạc Dương chạy đến bên chấn sông nhìn sang, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che kín mặt, toàn thân đầm đìa máu bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập. Mười ngón tay xuề ra, móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắc như móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai ông ta. Một cột ánh sáng chậm chậm nhích đến mu bàn tay ông già, Nhạc Dương mới nhìn rõ, cái vừa đen vừa dài không phải móng tay, mà là 10 cái đinh sắn đóng từ đầu ngón tay vào xương. Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ, Nhạc Dương ngẩn người, không nghĩ ra đó là ai. Ông già khe khẽ ngoảnh đầu lại, "Thì chỉ có mình cậu thôi à? Trác Mộc Cường ba đâu? Chạy thoát rồi sao?" Nhạc Dương giật bắn mình, thì ra hai hốc mắt ông già đã sâu hắm, bên trong rỉ máu, lúc nói chuyện, miệng cũng ngập máu tươi. Ông ta đã bị móc hai mắt, cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng cái. Lúc này, hình xăm trên mặt ông già nhắc nhở Nhạc Dương, "Anh thất thanh, ê Đại Địch Ô." "Ông là Đại Địch Ô Thứ Kiệt." Đại Địch Ô Thứ Kiệt nở nụ cười an ủi, tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ vừa gặp đã nhận ra mình. Nhạc Dương lạnh cả người, vội truy vấn, "Ý ai làm vậy?" "Quách Nhật Niệm Thanh." Hắn là đệ tử của ông cơ mà. Sao hắn có thể làm vậy?" Đại Địch Ô Thứ Kiệt chậm rãi, "Ê, đứa trẻ ấy là một nhà chính trị xuất sắc. Nó hiểu rõ đạo lý, không bạn thì là thù. Với kẻ thù phải dứt khoát, nên xưa nay nó chưa bao giờ mềm lòng. Nhạc Dương, nếu là kẻ thù thì cứ giết đi là xong, tại sao hắn còn đối xử với ông như thế này? Hắn muốn gì ở ông? Đại địch Ô Thứ Kiệt, nghe cậu thông minh đấy, tư duy cũng nhanh, làm ta nhớ đến Quách Nhật Niệm Thanh hồi nhỏ. Đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta là muốn biết Ca Mã Cơ Bạch Đăng ở đâu. Vả lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây, chắc hẳn là điều nó muốn làm từ lâu rồi. Ca Mã Cơ Bạch Đăng. Nhạc Dương nghi hoặc. Đại địch Ô Thứ Kiệt, nghe Ca Mã Cơ Bạch Đăng là tên của Tước Mẫu Vương, ông ấy đã dẫn công chúa An Các Mẫu bỏ trốn rồi. Nhạc Dương thấy an ủi phần nào, phàm là chuyện gì uy hiếp đến Quách Nhật Niệm Thanh, anh đều cảm thấy thống khoái. Rồi anh hỏi, cho tại sao hắn lại coi ông là kẻ thù lớn nhất? Đại địch Ô Thứ Kiệt, ta là người duy nhất ở Tước Mẫu có thể nói chuyện với thần linh, lời ta có thể quyết định hành vi của Tước Mẫu Vương. Ngoài ra, ta còn nắm giữ nhiều bí pháp có thể khiến người sống hoặc chết, cậu nói xem, như vậy có thể coi là kẻ thù lớn nhất chưa? Ông già ngẩng đầu lên, như nhớ lại chuyện gì khiến mình tự hào, chậm rãi nói, cái đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết là nó có tiền đồ. Từ nhỏ nó đã theo Bạch Đăng học cách điều khiển người khác, thống lĩnh trăm quan. Nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên binh vạn mã, chưa từng thất bại. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học bí thuật của thần linh, chưởng quản sinh tử. Nếu không vì thể hình nó nhỏ một chút thì thật đúng là người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm sùng bái nó như thần thánh. Nhạc Dương trợn tròn mắt, không tin những gì mình vừa nghe, thậm chí còn ngờ mình nghe nhầm tiếng tạng cổ. Hay là ông già này bị dày vò tàn độc quá, tinh thần rối loạn. Bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi Quách Nhật Niệm Thanh. Nhạc Dương lắp bắp, "Ê địch Ô đại nhân, tôi nghe lầm sao? Vừa nãy dường như ông nói, tên Quách Nhật Niệm Thanh rất giỏi. Hắn xấu xa như vậy, đã khiến ông ra nông nổi này, lẽ nào ông vẫn còn khen ngợi hắn?" Đại địch Ô Thứ Kiệt, "Nghe cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Hằng ngày chúng ta ăn thịt, đối với những loài vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy, hành vi của chúng ta có thể coi là chính nghĩa hay không? Giả thú bắt trộm gia súc hoặc ăn thịt người thì gọi là tà ác, con người ăn thịt giả thú thì lại là chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu. Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ, chính nghĩa chỉ là một từ tương đối, ý nghĩa của nó chỉ là tốt cho đa số mà thôi. Hai nước giao chiến, bên thất bại gọi những kẻ giết người của phe địch là ác ma, còn bên thắng gọi đó là anh hùng, cái gì mới là chính nghĩa? Vả lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình, ngoài con người, còn loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta hay không? Nhạc Dương bực tức, hắn mà tốt cho đa số à? Đại địch Ô Thứ Kiệt cực đầu, cái đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh là do chúng ta nuôi lớn, nó rất có năng lực, ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải riêng, vượt trội hơn các đời Tước Mẫu Vương trước. Ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của nó, Lang Bu sẽ vượt xa Gia Ca, trở thành vương quốc hùng mạnh nhất. Nhạc Dương phản bác, cái hắn dùng thủ đoạn bị ổi đoạt ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với chính thầy mình, ông cho rằng, hắn sẽ tốt với dân chúng. Cho dù hắn rất có năng lực, sợ rằng hắn cũng chỉ suốt ngày gây chiến. Tôi tin rằng, không ai muốn sống những ngày tháng như vậy cả. Vả lại, cho dù hắn chinh phục được Gia Ca, sau đó thì sao? Với sự tàn bạo đó, hắn sẽ hoang dâm vô đạo, thành bạo chúa gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng. Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, "Ê không, ta hiểu rõ đứa trẻ này, tâm địa nó rất lương thiện. Hôm nay nó có thể bị ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì chúng ta đối địch với nó. Nếu nó coi cậu là bạn, cậu sẽ thấy, dù cậu làm gì cũng hết sức thuận lợi, bởi vì trước khi cậu bắt đầu, nó đã nghĩ hết cho cậu rồi. Nó sẽ tốt với dân chúng Tước Mẫu, cậu phải tin ta." Nhạc Dương sắp phát điên, dậm chân, nếu đã vậy, tại sao các người không trực tiếp giao thần quyền và vương quyền cho hắn, sao phải để hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế? Đại địch Ô Thứ Kiệt nghiêm nghị, để các cậu không hiểu, muốn đào tạo một người, nhất là một vị vương giả, không chỉ đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải đào tạo cho y có thủ đoạn và quyết tâm nữa. Trong lịch sử Tước Mẫu, chỉ có vị vương nhu nhược kém cỏi mới kế vị sau khi người đi trước qua đời. Vị vương giả thực sự đều dùng vũ lực để giành ngôi vị. Chỉ là họ không làm tốt và hoàn thiện được như Quách Nhật Niệm Thanh. Với số người ít nhất, nó đã hoàn thành việc thay đổi vương quyền trong thời gian ngắn nhất. Vốn dĩ, nó còn dự định làm tốt hơn nữa, nhưng các cậu đến đây đã làm kế hoạch của nó bị xáo trộn, chuyện này chúng ta đều biết hết. Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh và Khước Ba Ca Nhiệt ngồi bên một bức tường, câu chuyện của Nhạc Dương và đại địch Ô Thứ Kiệt trong nhà lao vọng ra rõ mồn một. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên, lão già này cũng biết ăn nói đấy, hay cố ý để ngươi nghe? Lẽ nào lão chưa muốn chết, còn muốn kéo dài thêm vài ngày nữa? Chẳng lẽ lão không biết làm vậy chỉ khiến lão càng thêm đau khổ? Thật không hiểu lão nghĩ gì nữa. Quách Nhật Niệm Thanh sầm mặt, không nói gì. Khước Ba Ca Nhiệt thấy có vẻ không ổn, vội ngậm miệng. Nghe đại địch Ô Thứ Kiệt giải thích, Nhạc Dương không còn gì để nói. Những điều Quách Nhật Niệm Thanh làm là vì tốt cho đa số sao? Với Nhạc Dương, chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa. Anh trầm mặc hồi lâu, chợt nhớ ra một việc, vội vàng hỏi, "Ê địch Ô đại nhân, Tôi không nói chuyện Quách Nhật Niệm Thanh nữa, hắn đúng cũng được, sai cũng được, chúng tôi chỉ là khách qua đường, không có gì để nói. Nhưng bạn tôi đã trúng cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh. Anh cảnh giác liếc Trương Lập, thấy Trương Lập vẫn đang ngủ, mới hạ thấp giọng thì thầm, tôi không biết ông có cách nào cứu anh ấy không? Hả? Đại địch Ô Thứ Kiệt, kể tình huống lúc cậu ấy trúng độc cho ta nghe xem nào. Nhạc Dương liền kể tỉ mỉ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một nửa, đại địch Ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời, còn nói không sai những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Nhạc Dương mừng rỡ, tưởng Trương Lập được cứu, nhưng đại địch Ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái, tôi không ngờ lại là tang ân cập qua, đây là thuộc cổ độc đã thất truyền. Đứa nhỏ Quách Nhật Niệm Thanh, không ngờ lại tìm được cổ trùng, còn học được cách nuôi dưỡng nữa, rốt cuộc nó làm như thế nào nhỉ? Nhạc Dương không có tâm tư nghe đại địch Ô Thứ Kiệt cảm khái, nôn nóng, ê đại địch Ô, thế nào? Loại cổ độc này có cách gì giải trừ không? Đại địch Ô Thứ Kiệt chậm rãi lắc đầu, kể tan ân cập qua, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính, tay mọc vuốt sắc, dài, nhọn, sắc bén. Đầu óc mê loạn, bị đâm chém, tưởng đã chết, gió lạnh thổi vào, thịt mới sinh, tuần hoàn sống lại. Thứ này giống như đại thanh liên cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm, ta chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy bao giờ, mà trong truyền thuyết, nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi. Nhạc Dương cuống cuồng, thì ông nghĩ lại xem, có phải nhớ nhầm không? Sao lại không có cách giải chứ? Nhất định có cách mà. Con sâu đó không to lắm, giết nó là được chứ gì? Đại địch Ô Thứ Kiệt lại lắc đầu. Con sâu cậu nhìn thấy không gây tổn thương lớn cho cơ thể người, kỳ thực nó chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày, giỏi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó thôi. Cổ trùng thực sự là những bào tử dính trên mình con sâu, chúng sẽ theo lối con sâu đã mở để vào mạch máu. Một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển. Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm, "Tại sao lại như vậy? Còn Tầm Diên thì sao? Cổ độc của Cường Ba thiếu gia chẳng phải cũng đã vào máu đấy thôi. Anh ấy cũng chữa được cơ mà." Đại địch Ô Thứ Kiệt, "Hệ vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Tầm Diên chỉ rửa sạch được đại thanh liên cổ, chứ không có tác dụng với bào tử tan ân cập qua. Sau khi xâm nhập mạch máu, chúng sẽ tập trung ở khu vực sau hốc mắt. Tương truyền rằng, những gì người trúng độc nhìn thấy, nghe thấy đều là ảo ảnh do bào tử tạo ra, khiến người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự trái lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì giả thú." Nhạc Dương lớn tiếng, "Ê không thể nào. Hôm qua tôi nói chuyện với Trương Lập, anh ấy vẫn bình thường, tỉnh táo cơ mà." Đại địch Ô Thứ Kiệt, "Ê đúng vậy, theo sách cổ, một thời gian sau khi trúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường, vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu, chưa tìm được điểm thích hợp, thời gian này kéo dài từ 12 đến 36 tiếng. Sau đó, ý thức sẽ bắt đầu mơ hồ, tráng nóng rang. Cậu xem, cậu nói lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu." Nhạc Dương không kịp đứng dậy, nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào trán Trương Lập đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại run run đặt tay lên trán Trương Lập, nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay, thiêu đốt trái tim anh. "Không." Nhạc Dương không biết phải làm gì, lay mạnh người Trương Lập, "Ê Trương Lập, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa." Trương Lập lẩm bẩm, "Ê mặc kệ tôi." Nhạc Dương lay mạnh quá, như trong mơ anh bị giật mình hoảng sợ, đột nhiên hét, "Ê đừng lại đây." Nhạc Dương giật mình, vội buông tay. Trương Lập lại lảm nhảm trong mộng, "Ê đi." Nhạc Dương đặt tay lên trán Trương Lập, rồi rờ trán mình, lo lắng hỏi đại địch Ô Thứ Kiệt, "Ê anh ấy bị sao vậy?" Đại địch Ô Thứ Kiệt, "Cái quá trình phát nhiệt của người trúng độc sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày, có ghi chép nói rằng phải hơn 5 ngày. Đây chính là quá trình cậu ta tranh đấu với lũ sâu độc trong cơ thể, cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy, thay đổi môi trường bên trong cơ thể sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình. Bây giờ, cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ảo giác, sau đó sẽ dần dần không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mơ, cho tới khi hoàn toàn chìm vào thế giới mộng mị. Sau đó sẽ thế nào? Thế nào ư? Đương nhiên là mất hết bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử đó khống chế. Chỉ còn lại bản năng sinh vật như ăn, uống, sinh sản, nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ta sinh tồn. Khi đó, cậu ta đã chết rồi, chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi. Tương truyền rằng, khi đó bề mặt da của người trúng độc sẽ mọc ra một lớp che phủ như móng tay, cứng rắn dị thường. Đó chính là rễ tay mọc vuốt sắc ê trong sách cổ. Động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái, sẽ lập tức rách da toát thịt. Vậy anh ấy có thể chiến thắng bào tử, để ý thức của mình tự hồi phục lại không? Nhạc Dương vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Không thể. Đại địch Ô Thứ Kiệt lạnh lùng dập tắt hy vọng đó, nói, "Ngươi phải biết rằng, những bào tử đó không chỉ tụ tập ở khu vực sau mắt người trúng độc, thay đổi cảm quan của kẻ đó, mà chúng còn lấy phần não tủy phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm, vừa thải ra chất độc. Cậu nghĩ xem, chỉ dựa vào ý chí, liệu có thể thắng được chúng không? Ý chí kiên cường đến mấy rồi cũng bị mài mòn, cuối cùng chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực và chết đi mà thôi." Nhạc Dương vẫn cố bám víu vào tia hy vọng mong manh, "Vì vậy phải làm sao?" "Phải làm sao?" Anh vừa hỏi đại địch Ô Thứ Kiệt, vừa như đang hỏi chính mình, hỏi Trương Lập. Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, theo sách cổ mà ta đã xem chỉ ghi chép triệu chứng của người trúng độc, chứ không có phương pháp giải trừ. Tàn ân cập qua, thứ này chắc chắn là loại cổ độc đáng sợ, không có cách nào hóa giải. Giảm nhiệt độ. Nhạc Dương chợt nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao, vội nói, để giảm nhiệt độ trên trán anh ấy xuống, liệu có giúp bệnh tình thuyên giảm phần nào không? Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, người ta không biết. Cậu có thể thử, nếu những bào tử tạo ra môi trường thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến trán người bệnh nóng bừng lên như vậy, biết đâu cách của cậu lại có hiệu quả. Nhạc Dương kích động đứng dậy, miệng lẩm bẩm, đi giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ. Anh xoay vòng hai lượt, chợt nhận ra, nơi này không có gì để giảm nhiệt độ. Trong phòng giam toàn cỏ khô, ngay một giọt nước cũng không có, càng không thể mong đám binh sĩ tước mẫu đến giúp. Nhạc Dương càng nghĩ càng cuống, cứ đi đi lại lại trong phòng giam chật hẹp mà không nghĩ ra cách. Anh tức tối ôm cột gỗ, đập mạnh đầu vào đó, trong lòng hối hận vô bờ, kể nếu mình nghĩ đến âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh sớm hơn, thì đâu đến nỗi này. Đâu đến nỗi này. Mày nghĩ đi, chẳng phải bình thường mày nhạy bén, nhanh trí lắm sao? Chẳng phải mày có nhiều cách hay sao? Mau nghĩ ra cách đi, Nhạc Dương. Nhạc Dương liên tiếp đập đầu mấy cái, tiếng ẩy bốp bốp y vang lên, anh chợt dừng lại, máu. Anh rờ lên trán, thấy trơn trơn ướt ướt, hơi lành lạnh, vội chìa tay cho Đại địch Ô Thứ Kiệt xem, vì ông xem, cái này có được không? Ngửi thấy mùi máu, Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, người máu khi vừa chảy ra vốn nóng, lúc lạnh rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. Vả lại hình như những bào tử đó cũng rất thích máu tanh. Tim Nhạc Dương như trùng xuống, nhưng anh lại hỏi, vì vậy, nước tiểu thì sao? Đại địch Ô Thứ Kiệt vẫn lắc đầu, người không được, trong nước tiểu có một số độc tố, có thể gây hậu quả tệ hơn. Nhạc Dương thấy tim mình như lạnh buốt, ngay lúc thất vọng tột cùng, anh chợt nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu, con người còn một loại dịch thể nữa. Trác Mộc Cường Ba ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh dậy biết chuyện trong làng đã có người đến tước mẫu, cả cũng yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã kể cho Mã Cát nghe tại sao họ lại về đây. Dù gã đã cố kể ngắn gọn nhất, nhưng vẫn khiến cô bé sợ đến tái mặt. Người đi tước mẫu sớm nhất cũng phải ngày mai mới quay lại, Trác Mộc Cường Ba ăn cơm xong lại cùng Lữ Cánh Nam ra ngoài đi dạo, leo lên chỗ cao, nhìn về nơi xa. Trác Mộc Cường Ba cứ cảm thấy, ba ngày lúc mình ngủ say, dường như đã ôm Mẫn Mẫn vào lòng, lúc tỉnh lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ Cánh Nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, liền an ủi, người Mẫn Mẫn không yếu đuối như vẻ ngoài của cô ấy đâu, vả lại, còn có Pháp Sư Á La mà. Trác Mộc Cường Ba, nghe tôi biết, chỉ là, nói sao nhỉ, cảm giác rất kỳ lạ. Khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh, có lẽ mình không cảm thấy gì, như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi. Hơi thở, giọng nói của cô ấy, tất cả đều quá tự nhiên. Nhưng nếu một ngày người đó biến mất, mình sẽ cảm thấy mất đi thứ gì đó, trong lòng trống trải vô cùng. Lữ Cánh Nam thở dài, kể tôi biết, đó chính là cảm giác của người đang yêu. Hả? Cô cũng có cảm giác này à? Lữ Cánh Nam u uất liếc Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vội hướng mắt ra phía xa, trong lòng lại nghĩ, không chỉ có vậy, lần trước Mẫn Mẫn bỏ đi, và cả lần này nữa, mình có cảm giác như thực sự mất đi gì đó. Mẫn Mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái tim anh rồi? Thấy Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu suy nghĩ, lần này người đi cùng Mekin không phải Kha Phu, mà chính là Thao Thú Sư Soa mà giáo sư Phương Tân đã nhắc đến. Chỉ với hai người mà bọn chúng dám đi tìm Bạc Ba La thần miếu, hoặc trong mạo hiểm, nhưng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trong môi trường này, Thao Thú Sư là một thực thể đáng sợ, chúng ta cần phải có cách đối phó. Tư liệu về Soa quá ít, người của 13 kỵ sĩ bàn tròn đều thần bí như vậy sao? Bẹt, để một giọt nước rơi xuống trán Trương Lập, một ngón tay cẩn thận dàn đều nó ra, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể Trương Lập làm bốc hơi. Nhạc Dương lại cúi thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống, nhưng anh không nuốt thật, mà chỉ tích tụ nước bọt. Hai môi Nhạc Dương đã khô như ruộng hạn hán, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ từng giọt nước bọt, tích tụ, nhổ xuống, dàn đều trên trán Trương Lập. Đã suốt một ngày, sau khi Đại địch Ô Thứ Kiệt nói cách này có thể hiệu quả, anh đã lặp lại những động tác đó không biết bao nhiêu lần. Ngay từ đầu, Đại địch Ô Thứ Kiệt đã cảnh cáo, "Ê anh bạn trẻ, vô ích thôi, cậu có bao nhiêu nước bọt chứ?" Vả lại, đừng tưởng nước bọt là thứ không quan trọng, nó cũng có hệ thống tuần hoàn riêng, một người không thể mất quá nhiều nước bọt, cũng như không thể mất quá nhiều máu vậy. Câu trả lời của Nhạc Dương hết sức đơn giản, "Cho tôi còn sống, anh ấy còn." Sau đó, anh không nói thêm câu nào, bởi vì anh biết, nói chuyện sẽ làm mất đi nhiều nước trong cơ thể. Đến trưa, có người đưa cơm đến, điều này Nhạc Dương không ngờ. Anh hét lớn, "Ê nước, ta cần nước." Nhưng hét mãi chẳng ai để ý, anh hiểu ra, Quách Nhật Niệm Thanh không hề có lòng tốt mang cơm đến, mà nơi này vẫn luôn bị giám sát. Có lẽ, Quách Nhật Niệm Thanh đang ở đâu đó quan sát, như quan sát lũ động vật biểu diễn trong lồng sắt. Y chỉ muốn xem anh và Trương Lập có thể cầm cự được bao lâu. Nghĩ thông suốt, Nhạc Dương không hò hét vô ích nữa. Trước mắt, cố gắng kéo dài thời gian, để ý chí của Trương Lập không bị xâm chiếm mới là quan trọng nhất. Cơm trưa, rồi cơm tối, anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bã, khi bài tiết sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng khi đói, sẽ có nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những gì nhớ được ra vận dụng. Một giọt nước bọt nhỏ cũng có thể khiến nhiệt độ trương lập giảm một chút. Dù là một chút thôi cũng được, một chút thôi cũng được. Nhạc Dương tự nhủ. Trương Lập vẫn chìm trong trạng thái nửa hôn mê, ngoài nói mớ, thỉnh thoảng anh còn có những động tác kích động. Nhạc Dương thường bị đẩy ngã, hoặc bị đạp một cú mạnh. Đôi khi tỉnh táo lại, Trương Lập lại đòi nước, kẻ nước nước. Nhạc Dương cố gắng để Trương Lập kiên trì trong cuộc chiến với lũ bào tử. Một ngày trôi qua như thế. Khi đêm xuống, Nhạc Dương đau đớn tột cùng. Sau khi dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng 2 tiếng, mắt anh đã hoa lên. Mỗi lần ăn một chút, hoặc nghỉ ngơi, hiện tượng này sẽ giảm. Sau bữa tối, Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan sát họ nữa, cũng không ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cùng cơn đói khát ập đến. Nhạc Dương đã mấy lần không nhịn được, phải nuốt nước bọt trở lại, nhưng vẫn thấy cổ họng bỗng rát như có hòn than nóng đỏ. Khóe miệng đau đớn như bị xé rách. Trước mắt chỉ thấy sao bay. Mấy lần suýt ngã. Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì. Anh biết, mình kiên trì được bao lâu, Trương Lập sẽ cầm cự được bấy lâu. Nếu mình không chịu đựng được nữa, thì Trương Lập cũng toi đời. Đồ ngốc, hình như đây là lần đầu tiên tôi dốc hết sức cứu anh phải không? Chắc anh không để tôi phải mất mặt đấy chứ, cố gắng qua đêm nay đi. Sáng mai, có thể mấy người Cường Ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta. Đại địch ô ở đây không hiểu chất độc trên người anh, nhưng Pháp sư Tháp Tây, chắc chắn có thể giải độc được. Anh cứu tôi mấy lần rồi nhỉ? Dù sao thì tôi vẫn còn sống. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội cứu anh một lần, chắc anh không làm tôi phải mất mặt chứ. Nhạc Dương thầm nhủ, bất giác nhếch miệng cười, máu tươi rỉ ra từ vết nứt trên môi. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không cầm cự được đến lúc bọn Trác Một Cường Ba đến. Trước khi trời sáng, những vì sao lấp lánh trước mắt anh đột nhiên sáng bừng. Nhạc Dương chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, rồi ngất đi. Sáng sớm hôm sau, Trác Một Cường Ba đề nghị trở lại tước mẫu, để tôi cứ cảm thấy bất an thế nào đó. Chúng ta đã tách nhau ra một ngày hai đêm rồi, nếu có chuyện gì, giờ quay lại may ra vẫn còn kịp. Lữ Cánh Nam, nếu để vụt mất nhau trên đường thì sao? Trác Một Cường Ba hỏi Địch Ô An Trác Mẫu, rồi từ đây đi tước mẫu, chỉ có một con đường đó thôi phải không? Địch Ô An Trác Mẫu, đúng vậy, chỉ có con đường đó là an toàn nhất, mọi người ở tước mẫu đều đi con đường đó. Nhưng nếu họ gặp chuyện ngoài ý muốn, thì có thể cũng như các vị, đi thẳng qua rừng rậm đến đây. Trác Một Cường Ba, nếu khoảng cách không xa lắm thì thiết bị liên lạc của chúng ta có thể nhận được tín hiệu. Nếu thật sự vụt mất nhau, thì ít nhất chúng ta cũng biết nơi này an toàn. Hy vọng Địch Ô đại nhân chuyển lời lại cho họ, nhất định phải ở lại đây, đợi chúng tôi trở về. Ngược lại, nếu họ gặp chuyện ở tước mẫu, chúng ta cứ đợi ở đây thì cũng không có tin tức gì. Lữ Cánh Nam, được rồi, chúng ta sẽ đến tước mẫu nhanh nhất có thể. Pháp sư Tháp Tây, vậy tôi sẽ ở lại đây để chuyển lời với những người khác, tiện thể đi xem những người bệnh mà Mã Cát đang chăm sóc. Bàn bạc xong, Trác Một Cường Ba và Lữ Cánh Nam liền tiến về tước mẫu. Trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi, anh phát hiện ra chuyện gì à? Trác Một Cường Ba không ngoảnh đầu lại, vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu mình qua cành cây, lúc dừng chân trên một cành cây lấy đà, mới đáp, Quách Nhật Niệm Thanh. Lữ Cánh Nam, Quách Nhật Niệm Thanh. Chuyện này hình như không liên quan đến hắn thì phải. Trác Một Cường Ba lắc đầu, tôi không biết, chỉ là cảm giác thôi. Từ sau khi chúng ta đến tước mẫu, mỗi sự kiện, đằng sau dường như đều có cái bóng của Quách Nhật Niệm Thanh. Sau đó, chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn. Lần này đụng độ với bọn Mét Kinh quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những dấu vết đó quá rõ ràng, dường như cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần bọn chúng. Lữ Cánh Nam, nhưng hắn đã bị Tước Mẫu Vương đuổi đi rồi, đâu còn gây sóng gió gì nữa. Trác Một Cường Ba lật cổ tay, lắc đầu, sự việc không đơn giản vậy đâu. Cô đừng quên, Quách Nhật Niệm Thanh trước nay vẫn luôn là thống lĩnh quân đội Tước Mẫu. Hắn sẽ không biến mất lặng lẽ như vậy đâu. Tôi luôn có cảm giác, sự mất tích của hắn giống như một cái bẫy. Lữ Cánh Nam ngạc nhiên liếc nhìn Trác Một Cường Ba, thầm nghĩ, anh ta ngủ suốt một ngày một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy hơn bình thường. Nhạc Dương đã quá mệt mỏi. Khi gắng gượng bò dậy, toàn thân đau nhức, cánh tay và bắp đùi run rẩy. Một lúc sau, anh mới chắc chắn mình còn sống hay đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo là kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc thấy, nhiệt độ trên trán Trương Lập không còn nóng bỏng như trước. Nhạc Dương kiểm tra đi kiểm tra lại trán mình và trán Trương Lập, nhưng không thể phân biệt được tay và trán mình đang nóng, hay nhiệt độ của Trương Lập đã giảm. Nhạc Dương đưa ngón tay dò hơi thở Trương Lập, rồi bắt mạch, áp tai lắng nghe tim đập, đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy vào lòng bàn tay, cảm giác đau khiến anh tỉnh táo lại. Nhạc Dương quỳ một chân, chuẩn bị lặp lại công việc hôm qua. Nhưng lần này, sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như lửa đốt, không có một chút nước bọt. Nhạc Dương ngồi yên bất động, khó nhọc tập trung từng chút nước trong khoang miệng. 10 phút sau, anh cảm thấy Trương Lập hơi nhúc nhích, liền cúi xuống xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê không, anh đổi tư thế khác. Nửa tiếng sau, trong mắt Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi kinh hãi, vội sờ lên da Trương Lập, không thấy thô ráp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài. Lúc này Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ. 40 phút sau, Trương Lập mở mắt, chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, hỏi, "Để cậu đang làm gì thế?" Trương Lập tỉnh rồi. Trương Lập nói chuyện được rồi. Một niềm vui lớn trào dâng. Nhạc Dương không biết nên mừng rỡ rơi nước mắt, hay đau đớn đến bật cười. Nhưng đích thực là anh đang cười, khóe mắt cũng ương ướt. Anh vươn tay chụp lấy cổ áo Trương Lập, định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt hai cổ áo, vừa cười vừa mắng, "Ý khốn kiếp. Tôi biết mà, tôi biết anh không dễ chết thế mà." "Ea, nước giải. Nước giải của cậu chảy vào miệng tôi rồi. Tởm quá, phì phì phì." Trương Lập kêu lên, "Ê, tránh ra, để tôi dậy nào." Nhạc Dương buông tay, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập vùng vẫy mấy lượt, nhưng không ngồi dậy nổi, "Ê, toàn thân tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết." "Nhạc Dương, thì anh nằm đấy, đừng cử động. Anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, liên tục sốt cao, lại còn chẳng ăn gì cả." Vừa nói, Nhạc Dương vừa nhìn quanh quất, đột nhiên kêu lên, "Kì ông già kia, lại dám gạt tôi hả?" Anh gào lên về phía phòng giam của Đại địch Ô Thứ Kiệt, "Hay Đại địch Ô Thứ Kiệt, Đại địch Ô Thứ Kiệt. Anh ấy tỉnh rồi, chuyện này là thế nào? Có phải khỏi bệnh rồi không, không sao nữa à?" Đại địch Ô Thứ Kiệt không có tinh lực của người trẻ như Nhạc Dương, lúc này chỉ còn thoi thóp. Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ hồ tỉnh lại. Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt, "Cái phương pháp của ngươi có hiệu quả không đấy?" Khước Ba Ca Nhiệt cười khang, phương pháp cổ xưa này, khi ta sử dụng, cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự. Theo ta đoán, có lẽ do chất độc của bào tử không tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng." Quách Nhật Niệm Thanh bực tức, "Cái kết quả như thế nào?" "Khước Ba Ca Nhiệt, cái kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử, vì vậy khi bào tử gặm nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu thì chết." Quách Nhật Niệm Thanh, "Ý ngươi là, hắn sẽ chết?" Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định, "Ngươi không sống quá ngày hôm nay." Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi rồi phất tay áo, "Ngươi thật là dễ dàng cho hắn quá." Lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.